tự đại cuồng A Trần hơi hơi phiết phiết môi. Hắn đáy lòng khe khẽ thở dài. Cũng thế, liền không cùng chính mình so đo, tóm lại, hai cái thân phận đều là hắn. Hắn tiểu tâm mà sủy trong lòng ngực chứng từ, khóe môi khẽ nhếch, như vậy thì tốt rồi, về sau, nương tử hẳn là sẽ không quá trách hắn. Mới tan học, Vân Thiên Triệt quả nhiên ở phòng học bên trong chờ Phượng Sở Cà. Nhìn đến Vân Thiên Triệt lưu lại hắn, A Trần không nói hai lời, cũng đi theo để lại. Phượng Sở Cà nhìn A Trần, đáy mắt lộ ra nghi hoặc. Rốt cuộc có phải hay không như nàng suy đoán, còn chờ nàng đi chứng thực. Bất quá, A Trần quyết nghị phải ở lại chỗ này, nàng cũng không hảo ngăn cản. Vân Thiên Triệt nguyên nhìn A Trần có chút cố kỵ, nhưng cuối cùng thấy hắn chỉ là cái tiểu hài tử, hẳn là sẽ không hiểu được quá nhiều, cũng không cái gọi là hắn hay không lưu lại nơi này. Nhưng thật ra phía sau ba cái thị nữ, toàn bộ bị Vân Thiên Triệt đuổi đi. Tử Lan các nàng có chút không cam lòng, nhưng nhìn Vân Thiên Triệt ánh mắt kia, cuối cùng đi trước một bước trở về chính mình sân. Vân Sư Huynh có chuyện gì sao? Phòng học nội, đã không nhiên một mảnh, Phượng Sở Ca nhìn Vân Thiên Triệt, hỏi. Vân Thiên Triệt ngăm đen trong mắt chớp động vài tia quang mang, hắn môi mỏng mân khẩn, làm như ở do dự mà cái gì, thật lâu sau, rốt cuộc ra tiếng, ngươi, cùng Đế Tuyệt Trần cái gì quan hệ? Hắn nhớ rõ rành mạch, Đế Cảnh Liên xưng hô Phượng Sở Ca vì tiểu tẩu, tẩu, người khác có lẽ không rõ ràng lắm. Nhưng hắn biết, Đế Cảnh Liên đến từ Thiên Địa Phủ, mà Thiên Địa Phủ đế gia, cũng liền kia một nhà mà thôi. Còn nữa, đêm qua Phượng Sở Ca bị thương hết sức, tiến đến cứu nàng, cũng là Đế Tuyệt Trần. Phượng Sở Ca nhưng thật ra không nghĩ tới Vân Thiên Triệt lưu lại nàng, việc làm chính là hỏi cái này vấn đề. Nàng đối với Vân Thiên Triệt không thể nói tới là cái gì cảm giác, rõ ràng tổng cảm thấy có chút quen thuộc, chính là đáy lòng. Lại là ẩn ẩn mà sinh ra vài tia kháng cự. Loại này kháng cự là từ trong xương cốt lộ ra tới. Như vậy cảm giác rất là không tốt. Cùng với tới gần hắn thời điểm như vậy khó xử chính mình, nàng đảo tình nguyện không cùng hắn quá mức thâm giao. Phượng Sở Ca môi đỏ nhẹ cong, Vân Sư Huynh hỏi quá nhiều, đây chính là ta sinh hoạt cá nhân, ta tưởng ta không cần phải tất cả đều nói cho ngươi đi. Phượng Sở Ca trả lời làm Vân Thiên Triệt thần sắc hơi hơi cứng lại. Phượng Sở Ca, hắn, là cái nguy hiểm nhân vật, hắn Vân Thiên Triệt còn muốn nói gì nữa, bên cạnh một đạo thanh thúy non nớt thanh âm vang lên. Nương tử đều nói không cần ngươi lo, ngươi còn như vậy, thật là làm người chán ghét. Vân Thiên Triệt ban đầu tưởng lời nói, giờ phút này tất cả đều nghẹn lại. Những ngày qua, Phượng Sở Ca đối thái độ của hắn, giống như liền đặc biệt mà lạnh nhạt. Thậm chí so ra kém đối đãi bên người bất luận cái gì một cái bằng hữu, hắn chỉ cho là đồng ngôn không cố, kỵ, chỉ cho là Phượng Sở Ca đáy lòng cũng là như vậy tưởng, chỉ làm trò, chính là Phượng Sở Ca xa cách hắn nguyên nhân. Phượng Sở Ca nhìn hai mắt Vân Thiên Triệt, ở cái này người trước mặt, nàng không thể nói tới là cái gì cảm giác. Vân Thiên Triệt nhất thời trầm mặc vô ngữ, Phượng Sở Ca lại là, không khí tựa hồ lập tức trở nên có chút xấu hổ. Phượng Sở Ca than nhẹ tức thanh, ra tiếng đánh vỡ này phiến cục diện bế tắc, Vân Sư Huynh, ta hôm nay còn có việc, về sau có chuyện, dí rồi nói sau. Vân Thiên Triệt yết hầu nhẹ giật giật, hảo, ngươi đi đi, hảo, đang muốn rời đi hết sức, lại nghe đến Vân Thiên Triệt lại ra tiếng. Phượng Sở Ca, nhớ rõ, ngàn vạn không cần tùy ý mà tin tưởng bất luận cái gì một người, cho dù là ngươi từ nhỏ. Thân cận nhất người. Phượng Sở Ca bước chân hơi hơi cứng lại, chợt nàng quay đầu tới, hướng Vân Thiên Triệt cười, cảm ơn Vân Sư Huynh nhắc nhở. Phượng Sở Ca đã dần dần đi xa, Vân Thiên Triệt nhìn nàng bóng dáng, thâm trầm đáy mắt, lộ ra điểm điểm quang mang, kia quang mang, lại là áy náy trở về đi trên đường. Phượng Sở Ca mày nhíu lại, nàng không biết Vân Thiên Triệt là cố ý nói kia phiên lời nói, vẫn là chỉ là thuận miệng vừa nói. Nếu là cô y nói, kia hắn tất nhiên nên biết chút cái gì. Nàng ngẩng đầu, nhìn nhìn hôm nay nhi. Hôm nay vũ tuy rằng đã ngừng, nhưng như cũ là trời đầy mây, khắp nơi bao phủ ở một mảnh hối mông bên trong. Này hai ngày bởi vì trời đầy mây độc tố tiến, không tập kích duyên cớ, mỗi đến giữa trưa nhất định phải vận khí. Từ bảy ban phòng học ra tới sau, A Trần tìm cái lấy cớ, trực tiếp trở về chính mình sân. Phượng Sở Ca cũng chưa từng lưu hắn, chỉ là chờ A Trần đi rồi, rớt cái đầu, thẳng hướng một khác chỗ mà đi. Đây là một cái đơn giản mà lại lịch sự tao nhã sân, bất đồng với học viện Vân Thiên mặt khác chỗ, cái này sân bốn phía, trồng đầy hoa hoa thảo thảo. Phượng Sở Ca tới gần sân, tầm mắt dừng ở những cái đó hoa cỏ trên người, nhưng thật ra một trận ngạc nhiên. Này những hoa cỏ nhìn qua tuy rằng bộ dạng bình thường vô kỳ, nhưng mỗi người đều là thưa thớt chân quý dược liệu. Lại bước vào sân, dày đặc dược vị như xông vào mũi. Khóe môi nhẹ dương, Phượng Sở Ca thầm nghĩ, nguyên lai lão nhân này, cũng là cái dược si. Trước mắt nhà ở phía trên, ẩn ẩn mà, hình như có khói đặc toát ra. Phượng Sở Ca khóe mắt hơi hơi một trọn, ngay sau đó, chỉ thấy đến một cái đầy mặt đen nhánh người, từ nhà ở nội, chạy ra tới. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ, Dương trưởng lão vô bộ ngực, kịch liệt mà ho khan. Sư phụ này ở luyện cái gì dược đâu? Này tư thế như vậy khổng lồ. Phượng Sở Ca buồn cười mà nhìn hắn mặt, nói. Dương trưởng lão lau đem chính mình mặt, ngược lại lại có chút hưng phấn, lần này ta luyện chế, là dịch dung đan. Dịch dung đan. Phượng Sở Ca mày một trọn, nhưng thật ra không nghĩ tới, còn có loại này đan dược. Thấy Phượng Sở Ca biểu tình, Dương trưởng lão đáy lòng nhiều vài tia tự hào. Chờ dịch dung đan luyện thành, dùng xong sau, liền có thể biến thành mặt khác cá nhân bộ dáng. Kia sư phụ ngươi luyện chế đến như thế nào? Dương trưởng lão ban đầu nhếch lên mi, nhất thời tủng kéo xuống dưới. Thử hảo chút lần, cũng không biết này đó phối phương xảy ra vấn đề. Ai? Đồ nhi, ngươi như thế nào sẽ tìm đến ta? Ta nhớ rõ, ngươi giống như không thích tới ta nơi này. Nhắc tới tới mục đích, Phượng Sở Ca hơi hơi nheo lại mắt tới, sư phụ, ngươi biết, Tiêu Giao Xuân về tán sao? Tiêu Giao Xuân về tán, ngươi như thế nào biết này độc? Dương trưởng lão tròm râu một xả, nói, quân thượng không phải liền chúng như vậy độc sao? Chính là quân thượng phân phó, không thể bại lộ thân phận của hắn, nói như vậy thực sự có như vậy độc. Kia chúng độc bệnh trạng, là cái gì? Này Dương trưởng lão ít có chần chờ, xem ở Phượng Sở Ca đáy mắt. Phượng Sở Ca mày vừa động, thở dài. Ai, không nói cho ta liền tính lạc, ta đi hỏi một chút lý. Trưởng lão đi, nói lý trưởng lão ngày hôm qua gặp gỡ ta thời điểm, còn cùng ta nói muốn dạy ta nghỉ ngơi càng cao cấp bậc linh lực đâu, lý trưởng lão. Nghe thế tên, Dương trưởng lão nhất thời mở to con ngươi tới. Học viện Vân Thiên nội, mấy đại trưởng lão chi gian, kỳ thật đều là cạnh tranh quan hệ. Hắn như thế nào, có thể cho phép chính mình đồ nhi bị lý trưởng lão mượn sức qua đi. May nhẹ khóa, cuối cùng, Dương trưởng lão cắn răng một cái, Tiêu Giao Xuân về tán sao. Chúng này độc lúc sau, sẽ co lại trở thành tiểu hài tử bộ dáng. Vừa nói, Dương trưởng lão một bên quan sát đến Phượng Sở Ca phản ứng. Hắn hẳn là không có bại lộ quân thượng cơ mật đi. Hắn chỉ là nói cho hắn đồ nhi Tiêu Giao Xuân về tán là cái gì mà thôi, A quân thượng cũng không có công đạo hắn không thể nói, cho người khác Tiêu Giao Xuân về tán có cái gì công hiệu A, vừa nghĩ, Dương trưởng lão khiến cho chính mình bình tĩnh trở lại. Bên cạnh, đột nhiên một mảnh yên lặng, Dương trưởng lão cho rằng, Phượng Sở Ca đang nghe đến lời này sau, sẽ phẫn nộ, sẽ dậm chân, nhưng là, đoán tưởng hết thảy, lại là cũng chưa phát sinh. Hắn trộm mà ngẩng đầu lên, lại chỉ thấy đến nàng nhẹ ì ở một bên cây cột thượng, thần sắc nhàn nhạt, trên mặt không có nửa điểm mặt khác biểu tình. Ai u, đồ nhi, ngươi nên không phải là bị sợ hãi đi. Dương trưởng lão cho rằng nàng là dọa, duỗi tay ở nàng trước mắt nhẹ huy vài cái. Phượng Sở Ca rốt cuộc rời qua tầm mắt, kia, trương tuyệt sắc thanh lãnh dung nhan phía trên, chậm rãi nở rộ ra một tia cười tới. Này cười giống như mạn châu xa hoa, lộ ra trí mạng mê hoặc lực, như thế nào sẽ dọa hư đâu, ta không phải hảo hảo mà sao? Phượng Sở Ca môi đỏ nhẹ cong, trên mặt một mảnh thôi nhiên, nhưng này quá mức với sáng lạn cười, làm đứng ở đối diện Dương trưởng lão sinh sôi mà đánh cái dùng mình. Cái gọi là không ở trầm mặc chung bùng nổ, liền ở trầm mặc chung diệt vong. Dương trưởng lão tổng cảm thấy, giống như có chuyện gì nhi muốn đã xảy ra. Sư phụ, ta còn có việc, đi trước. Phượng Sở Ca nhẹ quay đầu tới, tầm mắt nhàn nhạt mà từ Dương trưởng lão trên người đảo qua. Không đợi Dương trưởng lão giữ lại, thẳng rời đi sân nội, Dương trưởng lão duỗi tay lau lau chính mình trên mặt cho bụi. Hắn thế mới biết khóc tang nổi lên mặt tới. Xong rồi, quân thượng giao cho hắn làm như vậy một chút việc nhỏ nhi, đều bị hắn cấp làm tạp. Phượng Sở Ca từ Dương trưởng lão sân đi ra lúc sau, một khuôn mặt thượng lộ ra vài phần hài hước, kia cười như không cười bộ dáng, chọc đến dọc theo đường đi gặp được người, sôi nổi sởn tóc gáy. Hiện giờ tại đây học viện nội, ai đều biết tiểu sư muội là nhất không dễ chọc, trong tình huống bình thường, thật đúng là không ai dám không dám nhan sắc, mà lại đến lung tung trêu chọc tiểu sư muội. Lướt qua từng hàng sân, cuối cùng, Phượng Sở Ca ở một cái khác góc chỗ sân bên ngoài dừng lại. Bắc Huyền Nguyên là trông coi ở bên ngoài, nhìn đến Phượng Sở Ca tới, nhất thời thay đổi mặt khác một bộ diện mạo. Phượng cô nương tới a. Phượng Sở Ca trên dưới đánh giá phiên Bắc Huyền. Hắn một thân màu đen kính trang áo ngắn, mày rậm mặt chữ điền, ít khi nói cười trên mặt, căn bản chưa từng có nhiều cảm xúc. Nàng nhẹ kéo kéo môi, nàng sớm nên ý thức được Bắc Huyền thân phận, bộ dáng này, cũng không phải là 10 phần hộ vệ bộ dáng. Tin hắn là A Trần, Nga không, đế tuyệt Trần cứu cứu, đó là nàng bị người nào đó vô tội cấp lừa, đặt ở hai sườn đôi tay, nhẹ nhàng mà nắm khởi. Phượng Sở Ca nhẹ hút một hơi, áp xuống đáy lòng mặt khác cảm xúc, nàng nheo lại con ngươi, A Trần người đâu? A Trần ở buồng trong nghỉ ngơi đâu? Ta đi xem. Phượng Sở Ca nói, nhắc tới chân tới, hướng trong mà đi. Bắc Huyền tự nhiên chặn lại ở nàng. Trước mắt, chủ tử chính là ở bên trong chữa thương. Phượng cô nương, ta đi kêu hắn đi, ngươi không biết, ta này cháu trai, không thích người khác. Nhìn đến hắn ngủ bộ dáng, ta nhìn đến đến còn thiếu sao. Phượng Sở Ca liếc mắt hắn, ngạch lời nói không phải nói như vậy, ngươi không biết, nhà của chúng ta A Trần hai ngày này so trước kia hiểu chuyện nhiều, biết thẹn thùng. Bắc Huyền mặt không đổi sắc mà nói này phiên lời nói. Phượng Sở Ca giơ lên mi, nhìn Bắc Huyền, quả nhiên, này chủ tớ hai người, một cái đức hạnh, kia hành, ngươi đi đi, ta ở bên ngoài chờ, ta đảo cũng muốn biết, khi nào, A Trần cũng biết thẹn, thùng cũng biết ra mặt tử, biết thẹn thùng biết ra mặt tử, như vậy đại người còn có thể đủ giả hài tử ở nàng trước mặt bán manh làm nũng, hảo đi tuy rằng hắn thật là biến thành tiểu hài tử không sai. Chính là hắn tâm trí rốt cuộc vẫn là đại nhân, nghĩ đến chính mình phía trước không hề phòng bị, mà ở hắn trước mặt theo như lời nói làm sự tình, Phượng Sở Ca trên mặt lộ ra vài phần mất tự nhiên. Cảm giác này thật giống như là nàng hoàn toàn bị chơi. Bắc Huyền không có nghe được Phượng Sở Ca lời thuyết minh, cũng không thấy được Phượng Sở Ca thần sắc, chỉ là đang nghe đến nàng lời nói sau, cười mỉa hai tiếng, ngươi hiểu, tiểu hài từ sao? Phượng Sở Ca ánh mắt đạm lóe, liễm nổi lên sở hữu biểu tình, hỏi, đúng rồi, ta hỏi ngươi, hôm nay A Trần như thế nào mặc vào màu trắng xiêm y, ta nhớ rõ, hắn giống như trước kia đều không có xuyên bộ dáng này quần áo. Nhắc tới chuyện này, Bắc Huyền cũng có chút buồn bực, ai biết được, hắn luôn luôn nhất, không thích màu trắng, không nghĩ tới tối hôm qua thượng đem màu đen quần áo đều ném, toàn đổi thành màu trắng. Màu đen đều ném, liền bởi vì nàng câu kia không thích màu đen. Phượng Sở Ca khóe môi một xả, này đường đường thiên địa phủ thiếu chủ, muốn hay không như vậy ấu trĩ? Phượng cô nương còn có chuyện gì muốn hỏi ta sao? Đã không có, Phượng Sở Ca nhẹ lay động đầu, kia hảo, ta đi kêu hắn. Bắc Huyền nói, lại không dám ở bên ngoài nhiều lưu lại, vội vàng hướng, nội thất mà đi. Không biết có phải hay không hắn nghĩ nhiều, hắn tổng cảm thấy, hôm nay Phượng cô nương, giống như có chút không giống nhau. Một lát sau, A Trần từ phòng trong ra tới, như cũ một thân màu trắng cẩm y, màu trắng xiêm y, sấn đến kia trương trắng bệch khuôn mặt nhỏ càng là trắng. Chúng độc trong lúc, trong cơ thể vốn dĩ linh lực liền thiên thiếu, mới vừa rồi vận công áp chế độc tố thời điểm, linh lực hao tổn đến có chút nhiều. Cũng bởi vì như vậy, sắc mặt của hắn cũng không chuyển biến tốt, có thể thấy được Phượng Sở Ca, vẫn là lộ ra vài tia cười tới. Nương tử, A Trần tròn tròn con ngươi nheo lại, cười đi lên trước tới, mắt thấy, lại là có vài phần lấy lòng bộ dáng. Phượng Sở Ca tầm mắt đánh giá hắn trên người màu trắng quần áo, rời qua tầm mắt, nhàn nhạt địa đạo, về sau đừng xuyên bạch sắc xiêm y, màu trắng quần áo thật xấu. nương tử ngươi không phải thích nhất màu trắng sao, ta liền mỗi ngày mặc cho ngươi xem. A Trần đi đến Phượng Sở Ca bên người, nghiêng đầu, nho nhỏ trên mặt nhìn nhưng thật ra một mảnh nghiêm túc. Chính là ngươi cứu cứu nói ngươi ghét nhất màu trắng, Phượng Sở Ca nói, hơi hơi nheo lại con ngươi, đáy mắt lộ ra vài phần không rõ ý vị. Nàng thật sự là khó có thể tưởng tượng, sẽ có một người, bởi vì nàng yêu thích mà thay đổi chính mình, không chỉ là bộ dáng này hắn, còn có, buổi tối hắn A Trần ánh mắt hơi hơi chợt lóe, tầm mắt đảo qua bên cạnh sắc mặt sớm đã biến rớt. Bắc Huyền đáy mắt lộ ra vài phần nguy hiểm, ngược lại mới nhìn về phía Phượng Sở Ca, cứu cứu nói bừa đâu, cứu cứu mới cùng ta sinh sống như vậy mấy ngày, nào biết đâu rằng ta yêu thích, ta còn tưởng rằng, hắn đã đi theo ngươi mặt sau rất nhiều năm. Phượng Sở Ca nói, lại nhìn mắt hắn, ăn cơm sao, còn không có nương tử ngươi cho ta làm sao. A Trần chớp chớp mắt, mãn nhãn đáng thương mãn nhãn chờ đợi. Nếu đổi làm phía trước, Phượng Sở Ca tất nhiên sẽ bị nảy ánh mắt, hoàn toàn thu phục, nhưng trước mắt nàng môi đỏ trong lúc lơ đãng gợi lên một tia quỷ dị độ cung, kia hảo, ta đi cho ngươi làm, hảo, ta thích nhất nương tử làm cơm, hắn thích nhất Phượng Sở Ca cho hắn làm cơm, chỉ cho hắn một người làm cơm. Học viện Vân Thiên Nội, mỗi cái sân đều tự có chứa một cái phòng bếp nhỏ, vì chính là phương tiện bọn học sinh làm chính mình muốn ăn đồ vật, bất quá. Có thể tiến vào Học viện Vân Thiên Nội người, phần lớn là các gia tộc sủng nhi, rất ít có người sẽ chính mình đi vào nấu ăn, đều là cùng nhà mình sân chuyên môn người ta nói thanh, làm cho bọn họ tiến đến công cộng nhà ăn lấy. Phượng Sở Ca ở phòng bếp nhỏ nội bận việc trong chốc lát sau ra tới, trong tay bưng nóng hầm hập mì sợi, trên mặt, càng là mang theo cực kỳ sáng lạn cười. Nàng cười rộ lên thật sự là cực mỹ, mà lúng đồng tiền cười nhạt. Hai mắt nhẹ mị, tuyệt sắc dung nhan làm người thẳng không rời được mắt tới. Tới tới tới, tiểu Trần Trần, ăn cơm. A Trần dựa vào ghế dựa phía trên, nhìn này phó cảnh tượng, đặc biệt thỏa mãn. Nương tử, ngươi nói, chúng ta như vậy, giống không giống như là lão phu lão thê. Hắn nhẹ cong câu môi, non nớt trên mặt lộ ra một tia tà mị. Phượng Sở Ca mày một trọn, cũng không nói nhiều. Chỉ là đem kia chén mì đặt ở A Trần trước mặt, sấn nhiệt ăn đi. Hảo tuy rằng là thiên địa phủ thiếu chủ, đánh tiểu cái gì tốt đều ăn qua, nhưng hắn vẫn là thích nhất nương tử làm. Mới vừa rồi kia lời nói, Phượng Sở Ca không có đáp lại hắn, nhưng thật ra phía sau Bắc Huyền, rất lớn hướng hắn mắt trợn trắng. Nếu là có thể, hắn thật muốn ra tiếng, chủ tử, ngươi hiện tại là tiểu hải tử bộ dáng A. Ngươi xác định Phượng cô nương không phải đem ngươi trở thành nhi tử mà là tướng công. Đương nhiên, những lời này, hắn dám tưởng không dám nói. Bắc Huyền dương mắt, nhìn mắt Phượng Sở Ca, lại thấy Phượng Sở Ca trên mặt tươi cười càng thêm mà sáng lạn. Rõ ràng là lộng lẫy tươi đẹp miệng, cười, lại sinh sôi mà làm nàng đánh cái dùng mình. Đáy lòng, càng là sinh ra một cái ý tưởng, có miêu nị. Giờ phút này, A Trần đã tiếp nhận kia chén mì thúc đẩy lên. Mới ăn một ngụm, thần sắc hơi đổi, sặc ra thanh tới. Khụ khụ khụ khụ, làm sao vậy, không thể ăn sao? Thấy A Trần bộ dáng này, Phượng Sở Ca ngồi vào một bên, ta vất vả làm đâu. Phượng Sở Ca khẽ thở dài, thần sắc có chút ủy khuất, vừa nói, biên liền phải tiến lên đi lấy A Trần trước mặt chén, bất quá, nếu là không thể ăn nói, cũng không cần miễn cưỡng. Ta cầm đi đảo rớt tính. Nhìn Phượng Sở Ca đáy mắt khó nén thất vọng thần sắc, A Trần đoạt lấy chén tới, ai nói không thể ăn, nương tử làm gì đó tốt nhất ăn, vừa nói, lập tức khơi mào một khối to, một ngụm ăn xong hắn hơi hơi địa chấn nổi lên linh lực, ý đồ tê mỏi chính mình cảm quan, chính là vẫn là cay a, nữ nhân này rốt cuộc thả nhiều ít ớt cay a, thật sự ăn ngon. Phượng Sở Ca cúi xuống thân đi, đột nhiên cúi đầu, nhìn A Trần, đáy mắt tràn đầy chờ đợi hỏi. A Trần sở hữu nước mắt hướng trong bụng nuốt xuống. Ân, ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Phượng Sở Ca giơ lên môi tới, ta xem ngươi sắc mặt không tốt, thân mình lại gầy, nhiều nấu điểm, trong chốc lát còn có một chén, ăn xong cho ngươi thịnh, nhớ rõ, nhất định phải đều ăn sạch. Quang A Trần mặc phía sau Bắc Huyền. Khóe môi cũng là không được mà run rẩy, hắn nói có gì miêu nị đâu, nguyên, lai là cái này nhớ rõ đều ăn xong, lãng phí lương thực là không đối tích, lãng phí ta tâm huyết, càng là không đối tích, nếu là không ăn nói, lần sau tiếp viện ngươi làm. Đế Tuyệt Trần đáy mắt hiện lên vài tia kiên quyết, không phải ăn hai chén cay mặt sao, hắn liền đổ máu đều không sợ, sợ hãi cay, mắt một bế, A Trần tiếp tục thúc đẩy lên A Trần cả khuôn mặt sớm đã trướng đến đỏ bừng. Ai nha, tiểu Trần Trần đừng kích động sao, ta biết ta nấu đồ vật ăn ngon, ngươi, kích động mà mặt như vậy hồng làm gì, ta lại đi cho ngươi thịnh một chén, Phượng Sở Ca làm bộ liền hướng trong đi. Nương tử, A Trần không cần, nói xong, mang lên một bộ đáng thương hề hề ánh mắt, dĩ vãng như vậy biểu tình, Phượng Sở Ca nhất định hưởng thụ, chính là hôm nay Phượng Sở Ca cúi người, nhẹ nhéo nhéo A Trần mặt, như thế nào đủ, ngươi trước kia đều là ăn hai chén, lại còn có như vậy gầy, trên mặt một chút thịt cũng chưa, tiểu hài tử là muốn trường thân thể, sao, lại có thể không ăn, vẫn là ngươi thật cảm thấy. Ta làm gì đó không thể ăn, không hợp ngươi ăn uống. A Trần hoàn toàn không có cách, trước mặt nói cái gì nữa cũng đều vô dụng. Phượng Sở Ca thẳng hướng phòng bếp nhỏ mà đi, trở ra thời điểm, trên tay lại nhiều chén nóng hôi hổi mặt. Ăn đi, A Trần nhìn kia mặt, khóe môi kéo kéo, muốn lãng phí lương thực. Phượng Sở Ca biên nói, lạnh lẽo tầm mắt quét mắt Bắc Huyền. Cứu cứu, ngươi chính là như vậy dạy dỗ tiểu hài từ sao? Bắc Huyền nguyên bản ở một bên vui sướng khi người gặp họa, nhiều năm như vậy tới, hắn có từng gặp qua nhà mình chủ tử như vậy chật vật bộ dáng, quả nhiên A vẫn là Phượng cô nương có biện pháp, đáy lòng chính cười trộm, thình lình mà tiếp thu tới rồi một cái lạnh lẽo ánh mắt, ngẩng đầu, đối diện thượng Phượng Sở Ca lạnh băng con ngươi, chỉ trong nháy mắt, nguyên bản còn hơi hơi thượng khóe miệng, lập tức cương ở chỗ cụ cái này Bắc Huyền không biết làm sao. Cúi đầu, lại đối thượng Đế Tuyệt Trần tựa muốn giết người ánh mắt. Bắc Huyền đáy lòng thầm kêu khổ, xong rồi. Quả thực, chỉ thấy đến A Trần khóe môi nhẹ dơ lên một tia độ cung, cữu cữu, ngươi cũng còn không có ăn cái gì đâu, này chén mì cho ngươi ăn đi. Bắc Huyền khóe mắt chiều chiều, A Trần đã đứng dậy, tiến lên đi kéo qua hắn. Bắc Huyền căng ra đầu ngồi xuống, trước mắt là ăn cũng không phải. Không ăn cũng không phải ăn đi, cựu cựu cùng ta không cần khách khí, non nớt, tiếng nói, giống như bùa đòi mạng giống nhau, làm Bắc Huyền đột nhiên đánh cái cơ linh. Bắc Huyền là trăm triệu không dám vi phạm Đế Tuyệt Trần mệnh lệnh, bất đắc dĩ, chỉ phải vùi đầu, khơi mào mặt, ăn lên tê, mới ăn một ngụm, Bắc Huyền nhẹ trừ một tiếng, không thể ăn. Phượng Sở Ca đứng ở bên cạnh, hỏi rõ, nhận thấy được nhà mình chủ tử tầm mắt. Bắc Huyền cũng là bài trừ một tia cười tới. Như thế nào sẽ? Phượng cô nương chủ nghệ, kiến thức quá người đều nói tốt. Nói, xong, tiếp tục ăn lên nhìn này chủ tớ hai người bộ dáng, Phượng Sở Ca đáy lòng đại khoái. Nàng vỗ nhẹ nhẹ tay, hành, ta đi về trước. A Trần A, quay đầu lại nhớ rõ đổi cái nhan sắc quần áo. Kỳ thật màu đen quần áo đâu cũng khá xinh đẹp. Nàng hơi trầm ngâm một chút, nói. A Trần sừng sốt, hắn hơi hơi nheo lại mắt thấy Phượng Sở Ca, ý đồ từ Phượng Sở Ca trên mặt nhìn ra cái gì? Này chén mì làm thành như vậy? Chẳng lẽ là nương tử phát hiện cái gì, cố tình muốn chỉnh hắn? Ai? Nha, ta bên trong rơi xuống cái đồ vật. Đang muốn rời đi Phượng Sở Ca phát hiện cái gì? Kinh hô, ta ngọc bội giống như rừng ở trong phòng bếp đầu. Nói xong, hướng về phía phòng bếp mà đi. Phòng bếp nội, đột nhiên truyền ra một trận tiếng cười. Tiểu Trần Trần à, ta không cẩn thận đem cay phấn trở thành hương liệu thả đi xuống các ngươi liền, không cảm thấy cay sao? Chính gian nan mà ăn mì điều Bắc Huyền, đột nhiên kịch liệt mà ho khan lên nhưng thật ra A Trần, đáy mắt, nghi ngờ dần dần mà tan đi. Xem ra, là hắn nhiều lo lắng Bắc viện nội, mênh mang xanh thẳm dưới tảng cây. Tự chế bàn đu dây phía trên, Phượng Sở Ca bình yên nằm dựa vào nơi đó. Sau cơn mưa không khí thật là tươi mát, khắp nơi đều như là bị gột rửa qua, lộ ra sinh cơ. Phượng Sở Ca một bộ màu lam nhạt váy dài, tinh xảo khuôn mặt phía trên, hai mắt nhẹ nheo lại. Một tay ôm ấp đã lười biếng đi vào giấc ngủ nhục đoàn, một tay cầm một quyển sách. Nàng tùy ý mà dựa vào bàn đu dây. Thượng, nghĩ đến phía trước A Trần bị chính mình trêu đùa thành như vậy. Liền nhịn không được giơ lên môi tới cười ra tiếng, Tử Lan xa xa mà liền nghe được Phượng Sở Ca tiếng cười. Tiểu thư, chuyện gì a? Cười đến như vậy vui vẻ. Phượng Sở Ca lười biếng mà dựa vào một bên, trên tay tùy ý, mà viên động dương trưởng lão đưa lại đây mấy quyển có quan hệ phù chú sư thư. Không có. Có thể có chuyện gì nhi? Còn nói không có. Tử Lan vui cười nói, chẳng lẽ là Vân công tử lưu? Ngài ở đàng kia, nói gì đó lời nói. Nhắc tới Vân Thiên Triệt, Phượng Sở Ca trên mặt tươi cười chậm rãi giảm xuống dưới. Nam nhân kia, hắn nói những lời này đó, rốt cuộc là có ý tứ gì tiểu thư, chẳng lẽ thật là... Thấy Phượng Sở Ca biểu tình biến ảo, Tử Lan kinh ngạc địa đạo. Tiểu thư, ngươi chẳng lẽ là muốn bỏ quên đế công tử, đến cậy nhờ Vân công tử? Phượng Sở Ca nâng lên mắt tới, đem trong tay thư nhẹ ném vào nàng trên đầu, đạm nói. Nói bậy gì đó đâu? Kia Vân công, tử lưu ngài làm cái gì? Tử Lan lầu bầu thanh, lấy ra dừng ở nàng trong lòng ngực thư, đương nhìn đến thư thượng nội dung khi, xá nhiên, tiểu thư, ngài thật sự muốn trở thành phù chú sư. Ân Phượng Sở Ca không chút để ý mà đáp. Tử Lan hơi hơi trầm ngâm. Phượng Sở Ca thấy được nàng biến hóa, làm sao vậy? Tử Lan ngẩng đầu lên, trên mặt lập lòe ra vài tia sùng bái. Tiểu thư nhà chúng ta, quả nhiên là lợi hại nhất. Đã tới rồi sơ cấp linh tướng, hơn nữa là luyện dược sư. Hiện tại lại lập tức là phù chú sư. Dưới bầu trời này, ai có thể so được với nhà chúng ta tiểu thư? Phượng Sở Ca liếc mắt nàng, cười khẽ lắc lắc đầu. Ngươi so với ta trưởng một tuổi, hiện tại đều 17, khi nào, cho ngươi tìm hảo nhân ra gả cho đi hảo. Tử Lan vãn trụ Phượng Sở Ca tay, đều nói ta muốn vẫn luôn đi theo tiểu thư. Thấy Tử Lan như vậy, Phượng Sở Ca nhẹ dơ dơ lên khóe môi. Nàng là may mắn, xuyên qua mà đến, gặp nhiều thế này cái chi tâm người tiểu. Thư xa xa mà, Lục Trúc thanh âm truyền vào. Tử Lan cười làm qua đi. Chờ nhìn đến Lục Trúc thời điểm, dỗi nói, Lục Trúc, ngươi biết không, ta tiểu thư hiện tại là phù chú sư. Lục Trúc không rảnh lo trả lời, chỉ là đi đến Phượng Sở Ca trước mặt, tiểu thư, bên ngoài có người tìm ngài. Hắn nhất định phải tới, thuộc hạ không lay chuyển được hắn, ai a? Phượng Sở Ca ôm nhục đoàn, đứng dậy. Mới đi ra ngoài thượng hai bước, liền thấy một cái gầy nhưng rắn chắc thân ảnh xuất, hiện ở trước mặt. Nhìn đến người tới, Phượng Sở Ca có chút kinh ngạc, thế nhưng là bị hắn ngày ấy ra sức đánh Lâm Chí. Tiểu sư muội, cứu mạng a! Lâm Chí quỳ rạp xuống đất, cả người trên mặt một mảnh nôn nóng. Phượng Sở Ca cả kinh, không ngờ tới Lâm Chí sẽ quỳ xuống. Nàng nhẹ rũ xuống mí mắt, ngày ấy là chính ngươi trêu chọc ta, chúng ta độc, chỉ do tự tìm. Nàng chỉ đương Lâm Chí là lại đây cầu nàng cấp giải dược. Bất quá, nàng kia độc dược, thật đúng là không đến mức tới, rồi muốn hắn mệnh nông nỗi, nhiều lắm chỉ làm hắn toàn thân vô lực mấy ngày thôi. Không phải cái này, không phải chuyện này. Lâm Chí nôn nóng địa đạo. Tiểu sư muội, gia tộc bọn ta đã xảy ra chuyện, cầu tiểu sư muội cứu cứu ta, các ngươi gia tộc xảy ra chuyện tìm ta làm cái gì? Phượng Sở Ca quay đầu đi, tiếp tục ngồi xuống bàn đu dây phía trên. Trên tay, nhẹ vỗ về nhục đoàn bóng loáng vô cùng da lông. Tiểu sư muội, ngươi là phù chú sư, chỉ có tiểu sư muội có thể cứu ta. Phượng Sở Ca mày hơi trao, phù chú sư mới có thể cứu. Này có thể là chuyện gì? Ngươi trước đứng lên đi, lại nói chuyện gì xảy ra. Lâm Chí rốt cuộc đứng dậy, đại hắn thuyết minh, mới biết, nguyên lai Lâm gia bên trong gia tộc ra cái quái vật. Hơn nữa đã cắn thương vài cái gia tộc nội cao thủ. Nghe nói kia quái vật chỉ có phù chú sư mới có thể thu phục. Phù chú sư vốn là cực kỳ khó gặp, Lâm gia thật vất vả tìm cái sơ cấp phù chú sư, nhưng kia phù chú sư thái quá cuồng vọng, nhất định phải Lâm gia giao ra cái không giống người thường bảo bối. Tây Ngô Lâm gia, Tây Ngô mấy đại gia tộc chi ý, nhìn rất lớn, nhưng kỳ thật những năm gần đây bởi vì mặt khác gia tộc cố tình gồm thâu. Sớm đã háo không? Tây Ngô gia chủ lại vô nửa phần, chỉ có thể tu thư làm Lâm Chí nghĩ cách. Cuối cùng Lâm Chí liền đem ánh mắt nhắm, ngay vừa mới bắt được băng phách chi tâm Phượng Sở Ca. Băng phách chi tâm, kia đích đích xác xác là cái bảo vật. Lâm Chí ở bên, cạnh nói, Phượng Sở Ca cũng nghe cái đại khái. Nàng có chút hài hước mà mở miệng, liền bởi vì chuyện này. cho nên ngươi nửa đường cướp bóc ta. Tiểu sư muội, phía trước là ta không đúng, chính là ta cũng không có biện pháp a, nếu giao không ra bảo vật ra tới, vị kia phù chú sư tất nhiên không thể tương trợ. Lâm Chí đầy mặt áy náy. Bất quá, tiểu sư muội, chính ngươi chính là phù chú sư, cầu tiểu sư muội giúp ta. Phượng Sở Ca nhẹ nheo lại mắt, nhìn Lâm Chí. Hắn đáy mắt áy náy cùng nôn nóng, không giống làm bộ. Được rồi, cùng ngươi nói, ta cũng không có biện pháp, ta bất quá mới nhập môn mà thôi. Liền nàng kia vừa mới học về điểm này đồ vật, lừa gạt người là có thể, nơi nào có thể đi thu phục quái vật. Tiểu sư muội Lâm Chí còn muốn nói nữa cái gì, Phượng Sở Ca giương tay, ý bảo hắn chớ nhiều lời, từ trong lòng lấy ra một cái dược bình, ngươi đi đi, xem ở ngươi về tình cảm có thể tha thứ phần thượng, đây là giải dược, trên người của ngươi độc có thể giải trừ. Lâm Chí tiếp nhận giải dược, còn là không cam lòng, hắn hơi hơi rũ mắt, gia tộc vốn là bị cố tình gồm thâu, hiện tại đích xác chịu không nổi ra này việc chuyện này. Bi thương trên mặt nổi lên vài tia tuyệt vọng, tiểu sư muội, cái kia quái vật đã đem chúng ta trong tộc cao thủ đều bị thương thất thất bát bát, còn như vậy, gia tộc bọn ta muốn vong. Tiểu sư muội, ngươi không phải người thường, ta biết ngươi nhất định có biện pháp. Lâm Chí nói, đột nhiên cắn chặt răng, làm như cuối cùng là quyết định cái gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, cặp kia thật nhỏ trong mắt, hiện lên vài tia kiên định. Tiểu sư muội, chỉ cần ngươi có thể giúp nhóm Lâm gia, ta nguyện ý về sau thể sống chết đi theo ngươi, nghe theo ngươi điều khiển. Phượng Sở Ca nhẹ nhướng mày tới, nhìn trước mặt Lâm Chí. Một cái nuông chiều từ bé đại thiếu gia, có thể nói ra nói như vậy, nghĩ đến là bị buộc đến tuyệt lộ. Phượng Sở Ca nhớ rõ, đây là cái tam ban. Người, sáng nay cùng hắn giao thủ là lúc, cũng tra xét tới rồi thực lực của hắn. Hắn đảo cũng coi như cái thiên tài với vũng lầy bên trong, kéo người một phen, loại này ân tình, đối phương khẳng định sẽ ghi tạc đáy lòng. Hơn nữa, Lâm Chí này thần sắc, chút nào không giống làm bộ. Phượng Sở Ca thầm nghĩ một lát, cuối cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhẹ lóe. Hảo, ta đáp ứng ngươi, nàng có lẽ cứu không được, bất quá, nàng sư phụ, liền nhất định có thể, phải biết rằng, kia chính là cái cao cấp phù chú sư đâu. Thấy Phượng Sở Ca đáp ứng, Lâm Chí đầy mặt kinh hỉ. Tiểu sư muội, chúng ta một năm đều có một lần xin nghỉ danh ngạch, mặt khác ngày thường tích lũy công huân, đạt tới nhất định công huân lúc sau, cũng có thể đổi lấy xin nghỉ cơ hội. Năm trước 6 tháng cuối năm rèn luyện thời điểm ta, đã từng săn giết mấy chỉ cấp thấp yêu thú, vừa vặn có thể nhiều thỉnh một lần giả. Cho nên, ngươi không cần lo lắng lãng phí xin nghỉ cơ hội, lần này xin nghỉ, liền tính ở ta danh nghĩa. Phượng Sở Ca nhưng thật ra không nghĩ tới học viện Vân Thiên còn có bực này tập tục, nghe được lời này, nàng mày hơi hơi dơ lên. Hảo, có thể không chút nào lao lực nhi mà đi ra ngoài, cớ sao mà không làm đâu. Chỉ là đến lúc đó muốn đi phiền toái cái kia lão nhân, kia tiểu sư muội, chúng ta ngày mai liền lên đường, có thể chứ. Lâm Chí suy nghĩ một lát ra tiếng, nhanh như vậy, đúng vậy kia quái vật, trì hoãn không được, kia quái vật uy, lực nhưng không giống như là những cái đó cấp thấp yêu thú, ta sợ lại nhiều trì hoãn một khắc, chúng ta Lâm gia liền nguy hiểm vài phần, ngươi đi về trước đi, quay đầu lại ta thông chi ngươi thời gian. Hảo, cảm ơn tiểu sư muội. Lâm Chí đại hỉ, hắn ăn vào Phượng Sở Ca mới vừa rồi cho hắn giải dược. Hơn nữa Phượng Sở Ca đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu, cả người khí sắc hoàn toàn mà hảo lên. Chờ Lâm Chí đi rồi, Tử Lan từ phía sau ra tiếng. Tiểu thư thật muốn đi ra ngoài cứu hắn. Hắn nếu là có cái gì ý đồ bất lương làm sao bây giờ? Sẽ không có cái gì ý đồ bất lương. Phượng Sở Ca lắc lắc đầu. Nàng tin tưởng nàng xem người ánh mắt, còn có vừa rồi Lâm Chí đáy mắt tuyệt vọng cùng với, ở nàng đáp ứng lúc sau mong đợi, một chút đều không làm giả. Phượng Sở Ca vừa nói một bên từ Tử Lan trong tay tiếp nhận phù chú sư thư tịch. Này phù chú còn có thể hàng yêu trừ ma. Xem ra, nàng đến hảo hảo mà nghiên cứu một phen chúng ta đây cũng muốn đi theo. Phượng Sở Ca khẽ cười nói, các ngươi muốn xin nghỉ cùng ta đi. Kia lần sau vạn nhất ta có chuyện gì nhi muốn đi ra ngoài nói, các ngươi đã có thể đi không được. Hơn nữa lần này cũng không phải cái gì đại sự nhi, không cần bao lâu liền đã trở lại. Tử Lan cùng Lục Trúc liếc nhau, cuối cùng thỏa hiệp. Kia tiểu thư chính ngươi phải cẩn thận. Ân nhất định sẽ. Bóng đêm, yên tĩnh, hợp với hai ngày trời đầy mây, trạng vạng sau tựa hồ thiên cùng ám trầm đến đặc biệt mà mau. Phượng, Sở Ca khẽ tựa vào một cái cây cột thượng, nhìn lung tung rối loạn phòng, nhíu mày nói. Còn hảo ta biết nơi này là sư phụ phòng của ngươi, nếu không, ta thật đúng là cho rằng vào bãi rác đâu. Dương trưởng lão từ một bên vùi đầu khổ làm trung ngẩng đầu lên tới. Hư không cần nói chuyện, dịch dung đan, lập tức muốn luyện thành. Nói xong, tiếp tục đầu nhập luyện dược giữa. Hắn hơi hơi mà nheo lại mắt tới, cả người quanh thân, tản ra nhàn nhạt lam quang. Lam quang dưới, mấy, chục viên màu trắng thuốc viên, huyền phù ở giữa không trung, vừa lúc vờn quanh ở Dương trưởng lão quanh thân. Phượng Sở Ca nhìn Dương trưởng lão luyện chế đan dược, trong lòng thầm than. Cao cấp luyện dược sư, quả nhiên bất đồng, hôm nay vừa thấy. Quả thực, trung cấp luyện dược sư cùng cao cấp luyện dược sư, hoàn toàn không ở một cái cấp bậc phía trên. Màu lam quang hỏa tiệm trọng, Dương trưởng lão trên người có khói trắng tán khởi. Cùng lúc đó, kia một vòng màu trắng đan, dược, cực kỳ cao tốc mà xoay tròn, bạch bạch, có điểm điểm thanh thúy thanh âm vang. Rốt cuộc, không biết qua bao lâu, Dương trưởng lão đột nhiên hai tay dương lên. Một đạo mãnh liệt dòng khí xuất hiện, tùy theo. Dương trưởng lão nhẹ a một tiếng, màu lam ngọn lửa, đột nhiên kể hết tan hết, mà kia một vòng đan dược, lại là thẳng tắp mà đi xuống mà trụy, một đám mà, phân biệt rơi xuống tới rồi phía dưới màu trắng dược bình bên trong, ha ha ha, luyện thành luyện thành. Dương trưởng lão sắc mặt một mảnh vui mừng. Phượng Sở Ca đứng thẳng thân mình, đi lên trước, lấy ra một cái dược bình, chóp mũi, có từng trận thanh hương tập nhập. Kia một đám bình yên nằm ở dược trong bình màu trắng đan dược, sôi nổi lộ ra oánh nhuận quang mang. Phượng Sở Ca nhẹ điểm gật đầu. Hành a, này dược nếu là cầm đi phòng đấu giá bán nói, phòng chừng đến bán không ít tiền đâu, kia đương nhiên. Dương trưởng lão ngẩng lên đầu tới, trên mặt toàn là tự hào chi sắc. Cao cấp luyện dược sư luyện chế dược, chính là vô giá. Tới, đồ nhi, này bình đưa ngươi. Phượng Sở Ca cũng không có nhún nhường, tiếp nhận kia mấy viên đan dược, thu vào băng phách chi tâm, chờ hết thảy hoàn thành lúc sau, nàng nhìn về phía Dương trưởng lão, thần sắc thôi nhiên, sư phụ, còn không có ăn qua cơm chiều đi, ta đi vào hiện tại, đều chỉ ở gặp ngươi ở luyện đan, nếu không ta cho ngươi làm. Dương trưởng lão hoành liếc ngang, khách khí như vậy, khẳng định có, quỷ, nói đi, có chuyện gì nhi? Phượng Sở Ca một câu môi, hôm nay có người tới cầu ta, làm ta thề hắn thu một cái quái vật, nhưng sư phụ ngươi nên biết đến, theo ta này gà mờ đều không đến trình độ, nơi nào có thể sử dụng phù chú đi thu quái vật đi. Cho nên ngươi tới cầu ta. Dương trưởng lão nhẹ bĩu môi, ta không làm, lần trước thế ngươi cứu cái kia đều háo ta nửa điều mạng già, lần này còn muốn lại cứu. Ngươi nói yêu dạ. Phượng Sở Ca trong đầu hiện lên kia một đôi mắt đỏ. Đúng rồi sư phụ, ngươi đem yêu dạ an trí đến chỗ nào vậy? Ngươi rốt cuộc nhớ tới hỏi, rõ ràng ngươi cầu ta cứu người, nhưng cứu lúc sau liền mặc kệ. Ta đem hắn an bài đi ra ngoài, ngươi cũng không biết nói, hắn cả ngày la hét muốn gặp ngươi. Ngày ấy cứu yêu dạ sau, hắn đem yêu dạ an bài ra học viện Vân Thiên. Này học viện Vân Thiên nội, rốt cuộc là không chấp nhận được người ngoài tồn tại. Nếu không, nếu như bị viện trưởng phát hiện tuyệt đối không buông, tha hắn. Từ khi yêu dạ bị an bài sau khi ra ngoài, hắn bên ngoài bọn hạ nhân tới báo, yêu dạ cả ngày tìm kiếm Phượng Sở Ca, thậm chí ý đồ xâm nhập học viện Vân Thiên, nội tới Phượng Sở Ca nghe Dương trưởng lão nói, trên mặt lộ ra vài tia áy náy. Những ngày qua, sự tình thật sự là quá nhiều, thật đúng là không rảnh bận tâm yêu dạ, hành, vừa lúc đi ra ngoài thuận đường xem hắn. Dương trưởng lão lại không làm, hắn trừng mắt nhìn trừng mắt, dâu thẳng kiều, ngữ khí thập phần, kiên quyết, không làm, không làm. Phượng Sở Ca hơi hơi nheo lại mắt tới, đáy mắt lộ ra vài tia nguy hiểm, ân, ngươi không làm nói, ta đây đi tìm A Trần liền nói đâu, sư phụ ngươi đem thân phận của hắn nói cho ta, nghe được lời này, Dương trưởng lão hơi kinh hãi. Nếu là làm quân thượng biết được chính mình vi phạm mệnh lệnh của hắn. Đến lúc đó Dương trưởng lão nheo mắt, đáy lòng sinh ra vài tia hàn ý tới. này quân thượng tính tình cùng thủ đoạn, hắn vẫn là biết đến, rõ ràng, hiển nhiên Phượng Sở Ca muốn đi, Dương trưởng lão thân mình nhảy, dừng ở Phượng Sở Ca trước mặt, khụ, này nói chi vậy, ta cùng ngươi chỉ đùa một chút đâu, đồ nhi thỉnh cầu, sư phụ ta sao có thể không đáp ứng ngươi đâu, nói đi, ta khi nào đi. Phượng Sở Ca môi đỏ khẽ nhếch, đáy mắt cũng là lộ ra vài tia hài hước tới. Ngày mai, hành, liền ngày mai, Dương trưởng lão vỗ đùi nhi, kia vẻ mặt quyết tuyệt, giống như là mới vừa rồi lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt. Người, không giống như là hắn giống nhau cùng lúc đó, mặt khác một chỗ. Hắc ám núi giả lúc sau, một nữ tử nửa người quỳ rạp xuống đất. Tôn chủ, ngài phân phó sự tình, đã lược thấy hiệu quả. Nàng cùng đế tuyệt trần quan hệ, hiện giờ tựa hồ có chất bay vọt. Trong bóng tối, một đạo trầm thấp nghẹn ngào thanh âm truyền đến. Thực hảo hung ác nham hiểm tiếng cười, xuyên thấu qua tịch mịch giữa không trung, giống như quỷ mị giống nhau, thật là sát người. Chính là tôn chủ, thuộc hạ không rõ vì cái gì nhất định phải tác hợp bọn họ. Ngài không phải nói, muốn lợi dụng tiểu thư nàng đi nữ tử nói còn chưa nói xong. Chỉ cảm thấy một đạo cường đại áp bách mà đến, nhất thời nhắm lại miệng. Ngươi quản được quá nhiều, nhiệm vụ của ngươi, chính là giám thị hảo nàng, hoàn thành ta cho ngươi mệnh lệnh. Âm lãnh thanh âm, giống như gió lạnh, đâm vào nữ tử cốt tủy. Nữ tử thân mình đột nhiên run lên, toàn bộ thân mình mai phục tại trên mặt đất, thuộc hạ. Biết sai rồi, trở về đi, đừng làm cho nàng khả nghi. Kế tiếp sự tình, ta sẽ phân phó. Là nữ tử dứt lời, đứng dậy, hướng bắc viện mà đi. Liên tiếp âm trầm 3 ngày thiên, hôm nay rốt cuộc có ánh mặt trời lộ ra. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu ngọn cây, trên mặt đất phóng hạ điểm điểm loang lổ. Phượng Sở Ca cầm Lâm Chí gấp xin nghỉ bài, cùng Lâm Chí, Dương trưởng lão, cùng ra học viện. Vừa mới vừa đi đến học viện ngoài cửa lớn đầu, lại thấy nào đó tiểu quỷ đang đứng ở đại môn bên cạnh, vẻ mặt cười nhiên. Hải, nương tử, thật xảo a, ngươi cũng muốn đi ra ngoài sao? Hắn một đôi tròn tròn con ngươi hơi hơi mà nheo lại, một thân hợp thể kim sắc nạm biên áo đen, làm hắn khí thế lộ ra vài tia quỷ dị. Nhìn đến A Trần, Phượng Sở Ca ngây ngẩn cả người. Hắn như thế nào sẽ ở chỗ này? Phượng Sở Ca trong lòng ngực nhục đoàn, càng là đang xem đến A Trần là lúc, cả kinh thẳng kêu. Phượng Sở Ca khó khăn mới trấn an nhục đoàn, cuối cùng, nhục đoàn, cảnh giác mà dựa vào Phượng Sở Ca trong lòng ngực, một đôi lam sâu kín con ngươi, thời thời khắc khắc chú ý A Trần cái kia phương hướng thấy nhục đoàn bộ dáng này, Phượng Sở Ca nhẹ kéo kéo môi. Cho tới bây giờ, nàng cuối cùng là sợ nhục đoàn sợ hãi. Nguyên bản còn nghĩ nhục đoàn như thế nào sẽ sợ một cái tiểu hài tử, nhưng là sự thật chứng minh, trước mặt cái này không phải cái gì tiểu hài tử. Mà là này phiến đại lục phía trên đệ nhị đại cao thủ, đệ nhất đại thiên tài, đệ nhất Mỹ Nam, đế tuyệt trần. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Phượng Sở Ca thu thu thần sắc, tiến lên hỏi rõ. Đi ra ngoài nhà A Trần chớp chớp mắt, nói, kia nương tử ngươi đâu? Ta cũng đi ra ngoài bất quá, ngươi êm đẹp mà đi ra ngoài làm cái gì? Viện trưởng nói, học viện nội bầu không khí quá mức âm trầm. Bất lợi với tiểu hài tử thể xác và tinh thần khỏe mạnh, đặc biệt cho phép ta đi ra ngoài giải sầu. A Trần nói, kéo qua Phượng Sở Ca tay, bất quá, không nghĩ tới như. Vậy sao, nương tử thế nhưng cũng muốn đi ra ngoài. Phượng Sở Ca mãn nhãn hồ nghi, nàng xoay đầu đi, chính thấy được Dương trưởng lão trên mặt vài tia mất tự nhiên. Chỉ khoảnh khắc, liền đã hiểu chút cái gì không sai. A Trần sở dĩ xuất hiện ở chỗ này, chính là Dương trưởng lão vì chuộc tội làm. Dương trưởng lão tưởng, nếu là một ngày kia, quân thượng đã biết hắn đã sớm không cẩn thận đâm thủng hắn chính là A Trần, sự thật lúc sau, hẳn là sẽ dựa vào hôm nay công lao, đối hắn, từ nhẹ xử lý đi. Nương tử, chúng ta đi thôi. Vừa lúc cựu cựu chân cẳng không tiện lưu lại nơi này không ra đi, ta liền cùng nương tử cùng đi. Phượng Sở cả ánh mắt lập lòe. Cuối cùng, nàng nheo lại mắt tới, môi đỏ dơ lên một tia cười. Hảo a, ta cũng đã lâu không cùng tiểu Trần Trần cùng nhau chơi, vậy cùng nhau đi. Ân, viện trưởng nói không tồi, đi ra ngoài giải sầu, đích xác đối thể xác và tinh thần có lợi, đặc biệt là chúng ta A Trần còn chỉ là tiểu hài tử A Trần. không có phát hiện Phượng Sở Ca trong giọng nói, chỉ là bởi vì có thể cùng Phượng Sở Ca đi ra ngoài mà có chút nhảy nhót. Cùng nương tử ở bên nhau, mặc kệ phát sinh cái gì sự tình tốt, tâm tình tựa hồ đều đặc biệt hảo. Dương trưởng lão liền đem Yêu Dạ an trí ở khoảng cách học viện Vân Thiên không xa một cái tòa nhà trong vòng. Từ học viện Vân Thiên ra tới sau, mấy người tiện đường trải qua cái kia tòa nhà. Ngoài cửa trông coi thị vệ vừa thấy Dương trưởng lão thân ảnh, sau, một đám mà lại là như là thấy được chúa cứu thế, hướng Dương trưởng lão chỗ đó phóng đi. Dương trưởng lão, ngài nhưng xem như tới, lại không tới, chúng ta đã có thể phải bị bên trong vị kia cấp lăn lộn đã chết. Phượng Sở Ca đi theo phía sau, có chút áy náy địa đạo, trách ta, cứu hắn sau không có hảo hảo mà an trí hắn, ta vào xem. Ân, đi vào. Dương trưởng lão nói, mang theo Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần hướng trong mà đi. Bên trong, chính là ngươi cứu tới người kia. A Trần thanh âm đột nhiên có chút phiếm lãnh. Hắn nhớ lại Dương trưởng lão đối hắn nói qua, Phượng Sở Ca cứu quá một thiếu niên bên ngoài yêu thú. Đúng vậy, Phượng Sở Ca nhẹ điểm gật đầu, tiếp tục hướng trong đi. Vừa đi đến sân bên ngoài, đột nhiên một đạo rung trời tiếng hô truyền vào. Ta phía trước nói qua, nếu ai lại đến quấy rầy ta, lão tử liền đi lột hắn ra. Xa xa mà, kia một thân hồng y theo gió phi dương, xanh um tươi tốt dưới tảng cây, hồng y. Nam tử đưa lưng về phía bọn họ mà đứng, cao dài thân ảnh bốn phía, có nhàn nhạt dương quang vựng nhiễm mở ra, như là cho hắn mạ một lớp vàng quang. Nghe thanh âm này, Phượng Sở Ca nhẹ nhướng mày. Thiếu niên này tính tình vẫn là như vậy địa hỏa bạo. Mặc kệ Yêu Dạ nói, mấy người tiếp tục tiến lên. Có lẽ là nghe được phía sau bước chân, Yêu Dạ trong lúc nhất thời có chút bực. Hắn đột nhiên xoay người, toàn bộ thân mình từ giữa không trung xẹt qua, thẳng tắp mà liền phải đánh về phía người tới. Giữa không trung thân mình, lại là đang xem đã đến người là lúc, đột nhiên cứng lại. Ngay sau đó, Yêu Dạ cả người cấp tốc rơi xuống, lại bởi vì quán tính tác dụng, trên mặt đất một cái lảo đảo. Ha ha, nhìn đến Yêu Dạ này có chút chật vật bộ dáng, Phượng Sở Ca không cấm cười ra tiếng. Yêu Dạ mắt đỏ chung đầu tiên là chợt lóe mà qua tức giận, ngay sau đó, lại là giống giận ra tiếng. Ngươi mấy ngày này đi nơi nào, đem ta một người ném ở chỗ này, có biết hay không nơi này lại tịch mịch lại hư không lại lãnh, ngươi như vậy cùng đem ta nhốt ở kia trong tháp có cái gì hai dạng khác biệt, lúc trước còn không bằng đừng cứu ta. Hai ban ngày tới ủy khuất lập tức bạo phát ra tới, bị nhốt ở trấn yêu tháp như vậy nhiều năm, hắn sớm đã đánh mất hết thảy mà cảm giác an toàn, hiện giờ bị cứu ra sau như thế bị vắng vẻ, đứng ở một bên, cao dài quanh thân lộ ra vài tia tiêu điều. Phượng Sở Ca chưa từng gặp qua như vậy Yêu Dạ, phía trước gặp qua Yêu Dạ, hoặc cuồng vọng, hoặc tràn ngập kiều hận, lại trước nay chưa thấy qua bộ dáng này hắn như vậy Yêu Dạ. Nhìn làm người cảm thấy càng vì đồng tình Yêu Dạ một đôi mắt đỏ lập lòe ám quang. Phượng Sở Ca than nhẹ tức một tiếng, là ta sai rồi, ta không nên không tới xem ngươi. Nói, nàng từ băng phách chi tâm trung lấy ra một cái dược bình, cái này có thể cho ngươi đôi mắt biến sắc dược. Phát tiết xong, Yêu Dạ thẳng ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, tiếp nhận. Phượng Sở Ca ném lại đây dược bình, cảm thụ được bình sứ thượng lạnh lẽo, Yêu Dạ ánh mắt ám lóe. Cái này vật nhỏ có thể tống cổ ta. Ai, đây chính là ta đồ nhi tự mình luyện chế. Dương trưởng lão ở bên cạnh ra tiếng. Yêu Dạ tay hơi hơi vừa động. Đúng không? Phượng Sở Ca sửng sốt, rồi sau đó gật đầu. Không sai, này dược, là hôm qua Dương trưởng lão nói có thể cho thấy Yêu Dạ sau, nàng suốt đêm luyện chế. Yêu Dạ khóe môi đột nhiên hơi hơi dơ lên, có chút trắng bệch trên mặt lộ ra một mặt phong hoa tuyệt đại cười tới. Ta thật đúng là cho rằng, ngươi sớm đã quên ta đâu. Kia cười chung, lộ ra mấy phần thê lương. Thê lương bên trong, rồi lại mang theo vài tia mừng thầm. Nhìn ngày cười, Phượng Sở Ca hơi hơi thở dài. Hắn rốt cuộc là cái người đáng thương. Nghe được Phượng Sở Ca thở dài, A Trần duỗi tay kéo qua Phượng Sở Ca tay, ngẩng đầu lên, hơi lộ ra màu tím con ngươi, nhìn Yêu Dạ. Ngươi chính là nương tử cứu trở về tới người. Yêu Dạ thuận thanh cúi đầu thấy được A Trần kia trương lộ ra lãnh lệ mặt, hắn hơi hơi chau mày, chợt cười. Tiểu thí hài, ngươi biết cái gì là nương tử sao? tiểu thí hài. Phượng Sở Ca đáy mắt hiện lên hài hước, Dương trưởng lão đáy mắt lộ ra đồng tình. Ở đây người chung, sợ chỉ có Lâm Chí Nhất bình tĩnh. A Trần nghe được tiểu thí hài ba chữ thời điểm, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Ngươi nói ai là tiểu thí hài? Như thế nào? Không phục, tương đương tuổi già tử ta quát tháo cửu. Châu thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu cái cảo chắc đôi nhi nhảy nhót. Yêu dạ mày dương lên, đầy mặt khí phách. Bộ dáng này, lại là khôi phục vãng tích cuồng vọng. Đế tuyệt trần như thế nào cho phép người khác ở hắn, trước mặt khiêu chiến chính mình quyền uy. Hắn lãnh nheo lại con ngươi tới, lạnh như hàn nguyệt trên mặt, cặp kia con ngươi, chớp động từng trận sát ý, không khí, đấu chuyển thẳng hạ. Phượng Sở Ca trong lòng ngực nhục đoàn sớm đã là cả kinh la lên một tiếng, từ Phượng Sở Ca trong lòng ngực nhảy ra, chạy tới cách đó không xa một góc chỗ, mà kia nhất hồng nhất hắc, một lớn một nhỏ, một cái mặt đỏ, một cái màu tím nhạt đồng tử, một cái đã từng yêu thú chi vương, một cái trời sinh thượng vị giả khí phách. Hai người đối diện mà chạm, luận khí thế lại là ai cũng không kém gì ai. Hảo hảo, đều đừng so đo, chúng ta còn có việc nhi, còn có việc nhi, đến chạy nhanh đi. Dương trưởng lão lại nhìn không được, tiến lên đánh gãy này hai người. Đến tận đây, hai người trên người khí thế, mới đều dần dần mà thu lên. Chờ thu hồi khí thế, yêu dạ đáy mắt một mảnh kinh ngạc. Đứa nhỏ này khí thế, thế nhưng như thế chi thịnh. Đừng náo loạn, chúng ta đến lên đường. Đúng vậy, tiểu sư muội, ta vẫn là mau chóng đi. Nếu không, ta sợ đi chậm Lâm Chí không còn nói thêm nữa đi xuống, nhưng trong lời nói ý tứ, mọi người đều thực minh bạch. Các ngươi đi chỗ nào? Yêu dạ thấy Phượng Sở Ca bọn họ phải đi, vội hỏi ra tiếng. Đi. Tây Ngô Lâm gia ta và các ngươi cùng nhau đi. Không được. A Trần một ngụm từ chối. Yêu dạ cao cao hất cằm lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn A Trần. Ngươi làm chủ được sao? Nói xong, nhìn về phía Phượng Sở Ca cùng Dương trưởng lão, ta đi theo các ngươi cùng nhau đi, nói cách khác, ta liền không ngốc tại cái này trong viện. Dương trưởng lão nghe tiếng, cả kinh, ngày đó ở cứu yêu dạ thời điểm, hắn thuận tiện có phù chú phong ấn ở trong thân thể hắn thú tính, nhưng thú tính khó bảo toàn sẽ không đột nhiên bùng nổ. Nếu là yêu dạ liền như vậy rời đi, thoát ly bọn họ khống chế. Đến lúc đó rơi vào rồi người có tâm trong tay Dương trưởng lão ánh mắt lập lòe, cuối cùng nhìn về phía A Trần cùng Phượng Sở Ca. Không bằng, khiến cho hắn đi theo đi, Phượng Sở Ca cũng là có vài tia băn khoăn, nhớ tới phía trước yêu dạ bùng nổ, nàng cuối cùng cũng là gật đầu. Hành, đi theo đi. Bên cạnh, A Trần tưởng phản đối nữa, có thể thấy được Phượng Sở Ca đã quyết định, cũng không hề phản bác. Trời đất bao la, nương tử lớn nhất. Thôi thôi, nương tử nói làm ngươi đi theo liền đi theo đi, năm người, hai chiếc xe ngựa. Lâm Chí cùng Dương trưởng lão phân biệt giá một chiếc xe, hướng Tây Ngô mà đi. Bên trong xe, A Trần dựa vào Phượng Sở Ca bên cạnh, hai mắt híp lại, khóe môi gian toàn là thỏa mãn. Mỗi lần cùng Phượng Sở Ca đơn độc ngốc tại cùng nhau thời điểm, cảm giác đều cực hảo, tựa hồ vứt lại sở hữu phiền não. Lâm ra khoảng cách học viện Vân Thiên cũng không xa, cũng không cần nhiều ít lộ trình. Bất quá nửa ngày công phu, cũng đã đến Lâm gia. Lúc này, Lâm gia trên dưới sớm đã bởi vì gia tộc nội che giấu cái kia quái vật, mà nhân tâm hoảng sợ một mảnh. Đại thiếu gia đã trở lại. Đại thiếu gia đã trở lại. Ở vào nước sôi lửa bỏng chung Lâm gia người, đang xem đến Lâm Chí sau khi trở về, một đám mà kích động không thôi. Lâm Chí đánh tiểu khởi, chính là Lâm gia thiên tài, Lâm gia kiêu ngạo. Trước mắt, thấy được Lâm Chí trở về, tất cả mọi người đều cảm thấy có hy vọng. Lâm Chí mang theo đoàn người, thẳng vào Lâm gia. Mới đi vào, một cái màu xám trưởng bào trung niên nam tử tiến lên. Chí Nhi, ngươi đã trở lại. Cha, trong tộc không có việc gì đi. Lâm gia chủ nghe tiếng, thật sâu mà thở dài. Lúc sau, mới chú ý tới Lâm Chí phía sau đi theo đoàn người. Chí Nhi, bọn họ là ta học viện bằng hữu, phải không? Lâm trưởng lão trên mặt xây khởi cười tới. Hoan, nghênh các ngươi tới Lâm gia, có thể tiến vào học viện Vân Thiên, tất nhiên đều là không yếu người. Liền ở ngay lúc này, từ mặt khác một chỗ, một cái ăn mặc lỏng lẻo trường bào nam tử đi ra. Lâm gia chủ, ngươi nhi tử đã trở lại a? Là mang về tới bảo vật sao? Thấy người tới, Lâm gia chủ sắc mặt hơi đổi, nhưng ngữ khí vẫn là rất là cung kính. Đại sư bảo vật đâu? Ta nhìn xem, nếu là hợp ta tâm ý, bổn đại sư liền thế ngươi đem kia yêu vật cấp thu. Kia nam tử thần thái, thật là kiêu căng. Nam tử mỏ chuột tai khỉ trạng, giờ phút này, hẹp dài trên mặt chính lộ ra vài phần quỷ dị, đáy mắt càng là mang theo vài tia tham lam. Phượng Sở Ca nhìn hắn, cười thầm một tiếng. Này, cũng là phù chú sư. Ngươi là phù chú sư. Phượng Sở Ca nhẹ khơi mào mi tới, hỏi rõ. Mỏ chuột tai khỉ nam tử thuận thanh nhìn về phía Phượng Sở Ca, đương nhìn đến trước mặt nữ tử khi, ánh mắt sáng ngời. Lâm gia chủ, nếu cái này là các ngươi muốn vào hiến cho bổn đại sư bảo vật, bổn đại sư, nhưng thật ra có thể suy xét suy xét. Nói lời này thời điểm, nam tử nhìn từ trên xuống dưới Phượng Sở Ca, đáy mắt một mảnh dâm tà. Phượng Sở Ca đồng tử hơi hơi co rụt lại, nhìn trước mặt người, cười lạnh. Kia nam tử ý vào chính mình trước mắt đại sư, thân phận, lại là thẳng đi lên trước tới, đi đến Phượng Sở Ca bên người, duỗi tay, liền phải sờ lên Phượng Sở Ca khuôn mặt. Thật xinh đẹp à ai nha, thật là bảo vật. Ai ra? Lời nói còn chưa nói xong, nam tử một tiếng kêu sợ hãi, chỉ thấy đến bên cạnh A Trần đột nhiên tiến lên, hung hăng mà đá vào nam tử trên đùi. Này một đá, nhìn qua tựa hồ không có gì, chính là A Trần vận dụng tám phần linh lực. Tuy rằng linh lực chưa từng hoàn toàn mà phục hồi như cũ, nhưng này một kích, lực sát thương vẫn là cực cường. Phượng Sở Ca mới vừa rồi nguyên muốn động thủ, không nghĩ tới A Trần sẽ đột nhiên động thủ, mày nhẹ chọn chọn. Tiểu vương bắt dê con, dám đá kia nam tử nửa quỳ ở một bên, còn tùy tiện mà muốn mắng cái gì, một bên yêu dạ cũng không cam lòng yếu thế mà chợt lóe thân, lập tức tiến lên đi. Một đạo hồng quang thoáng hiện, nam tử đột nhiên không kịp phòng ngừa mà sau này một ngưỡng, ngã xuống trên mặt đất. Ai ra? Nam tử ăn đau, trong miệng nhẹ gọi ra tiếng này Lâm gia chủ vốn là, trông cậy vào cái này đại sư thế Lâm gia trừ bỏ kia quái vật. Trước mắt thấy vậy biên cố, sợ tới mức hơi kinh hãi, hắn còn trông cậy vào cái này phù chú sư tới, giúp bọn hắn ra thu phục kia quái vật. Đã nhận ra Lâm gia chủ phản ứng, Lâm Chí an ủi nói, phụ thân, ngài đừng lo lắng, bọn họ là tới giúp chúng ta Lâm gia. Bọn họ bản lĩnh, tất nhiên không thể so trước mặt người này kém, có thể tiến vào học viện Vân Thiên Tam Ban, Lâm Chí cũng là cực có ánh mắt. Trước mắt nhìn này cái gọi là đại sư, cũng đã âm thầm khinh thường lên. Chân chính đại sư, nơi nào sẽ là dáng vẻ này? Chỉ sợ đây là cái nhân cơ hội giả danh lừa bịp kẻ lừa đảo. Thôi, kia nam tử rốt cuộc từ trên mặt đất bò dậy, duỗi tay, thẳng run rẩy chỉ hướng Phượng Sở Ca đoàn người, không biết là bởi vì phẫn nộ vẫn là mặt khác. Các ngươi này nhóm người, ta thế nào cũng phải cho các ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta. Nói xong, hắn lại là thật từ trong lòng móc ra mấy lá bùa, theo hắn trong miệng nhẹ niệm, lá bùa bốc cháy lên bộ dáng này, làm Lâm gia chủ lại kinh, chọc giận một cái phù chú sư, đây chính là kiện nhất ngu xuẩn chuyện này a. Liền, ở hắn muốn tiến lên nói cái gì đó thời điểm, Phượng Sở Ca lại là cùng tiến lên một bước, trong lòng ngực, móc ra ngày đó Dương trưởng lão chế tác phù chú, hai mắt khép hờ. Tiếp theo khoảnh khắc, lá bùa cũng là bốc cháy lên, rồi sau đó, thẳng tắp mà hướng kia nam tử quanh thân đánh tới. Phanh, một đạo vang nhỏ. Kia nam tử lá bùa lại là ngạnh sinh sinh mà bị Phượng Sở Ca đánh rơi. Ngay sau đó, một đạo dòng khí, đem nam tử sau này đánh đi. Đãi này đó sau khi chấm dứt, Phượng Sở Ca mở ra đôi mắt, hài hước mà nhìn kia nam tử. Nghe nói ngươi là sơ cấp phù chú sư. Chính là như thế nào sơ cấp phù chú sư, thế nhưng liền ta cái này mới nhập môn đều không bằng. Kia nam tử không nghĩ tới Phượng Sở Ca thế nhưng cũng hiểu phù chú, hơn nữa rõ ràng so với hắn còn lợi hại, nhất thời sợ tới mức có chút phát run. Hắn bất quá là lược thông phù chú ra lông mà thôi, vẫn luôn dựa vào về điểm này chút tài mọn tới giả danh lừa bịp, nào biết đâu rằng cô nãi nãi. Tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân sai rồi, nam tử sợ tới mức thẳng trên mặt đất xin tha. Phượng Sở Ca làm lơ hắn xin tha, nếu dám trêu nàng, vậy đến làm tốt thừa nhận hậu quả chuẩn bị. Nàng cười lạnh một tiếng, không bằng, làm ngươi tới kiến thức một chút chân chính phù chú sư lợi hại. Dứt lời, Phượng Sở Ca nhìn về phía Dương trưởng lão, hướng Dương trưởng lão xử cái ánh mắt. Dương trưởng lão sớm đã nóng lòng muốn thử. Hảo cái nhãi danh, dám đối với ta đồ nhi mở miệng bất kính, còn muốn động thủ động cước, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Dứt lời, hắn đồng mắt đột nhiên một trương, lá bùa ra, ánh lửa bốn phía, màu đỏ ngọn lửa, nhất thời dừng ở nam tử trên người. Kia nam tử sợ tới mức vội muốn dập tắt hỏa, chính là lại như thế nào đều diệt không được. Cho đến hắn bị dọa đến hôn mê bất tỉnh, Dương trưởng lão mới thu tay. Tình huống này hạ, Lâm trưởng lão cũng cuối cùng là minh bạch, bọn họ là gặp gỡ kẻ lừa đảo. Nghĩ đến này tự xưng đại sư, người tại gia tộc nội lừa ăn lừa uống, một khuôn mặt tức giận đến trắng bệch, phân phó người đem người nọ ném đi ra ngoài. Cha, này mấy cái mới là chân chính phù chú sư, có bọn họ ở, kia quái vật nhất định sẽ bị bắt đến. Lâm gia chủ trên mặt ức chế không được vui mừng. Đến lúc đó nếu thật có thể bắt lấy kia quái vật, lão phu chắc chắn số tiền lớn đáp tạ, số tiền lớn liền không cần. Phượng Sở Ca đạm cười nói, ngươi nhi tử, hắn đã đáp tạ, phải không? Lâm gia chủ nhìn về phía Lâm Chí đáy mắt lộ ra vài tia kiên định, cuối cùng, nặng nề mà gật đầu, ca ca đã trở lại. Xa xa mà, một đạo hàm tạp kinh hỉ tiếng kêu truyền đến, Lâm Chí nghe tiếng, trên mặt cũng lộ ra vài tia vui mừng. Kia cách đó không xa mà đến kiều tiểu nữ tử, đúng là Lâm Chí một mẹ đẻ ra muội muội, cũng chính là Lâm gia nhất chịu sủng ái đích nữ, Lâm Song Song. Lâm Song Song vừa mới bước vào đại sảnh, tầm mắt đảo qua ở đây mọi người, đáy mắt vô tận kinh diễm. Nàng một đôi con ngươi chừng đến tròn tròn, tầm mắt đầu tiên là từ Phượng Sở Ca trên người đảo qua, cuối cùng dừng ở Yêu Dạ cùng với A Trần trên người, đáy mắt kinh diễm càng thêm mà rõ ràng cuối cùng. Nàng tầm mắt dừng ở A Trần trên người, oa, hảo đáng yêu tiểu hài tử tiến lên, lại là tưởng trực tiếp bế lên A Trần. A Trần đáy mắt hàn quang hiện ra, hắn hơi hơi nghiêng đi thân đi, đừng chạm vào ta. Kia lộ ra vô tận hàn ý thanh âm, làm phát cái trống không Lâm Song Song bỗng dưng ngẩn ra, theo sau, lại là thấy được trước mặt kia hài tử tinh xảo trên mặt, tràn đầy chán ghét. A Trần tránh đi Lâm Song Song. Hắn hơi hơi ngẩng đầu lên, muốn nhìn một chút Phượng Sở Ca phản ứng, lại thấy nàng nhẹ dương khóe môi đứng ở một bên, kia bộ dáng, nghiễm nhiên là một bộ xem kịch vui tư thái, đáy lòng sinh ra một tia tức giận, A Trần hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt Lâm Song Song. Này trừng, Lâm Song Song càng là ủy khuất. Phượng Sở Ca nguyên bản thấy, Lâm Song Song muốn ôm A Trần thời điểm, cũng là trong lòng thất kinh, nhưng ở nhìn thấy A Trần phản ứng là lụng. Trong lòng mạc danh mà một trận thoải mái, trước mắt, tái kiến A Trần đáng thương hề hề mà nhìn chính mình bộ dáng, hài hước mà nhướng mày tới, hắn cúi xuống thân, nhèo nhèo hắn mặt, ai làm ngươi hiện tại là tiểu hài từ đâu? A Trần sắc mặt tối sầm, ngay sau đó, lại là gắt gao mà dựa vào Phượng Sở Ca bên người, liền tính là tiểu hài tử, ta cũng chỉ làm nương tử, một người chạm vào. Nghe tiếng, Phượng Sở Ca khóe môi không giấu vết mà gợi lên một tia độ cung tới. Lâm Song Song đứng ở cách đó không xa, nhìn A Trần cùng Phượng Sở Ca, không cam lòng mà cắn chặt răng. Đứa nhỏ này, thế nhưng một chút đều không cho nàng mặt mũi, ở trước công chúng làm chính mình nan kham. Còn có nàng trộm mà nâng lên mắt tới, chỉ thấy đến kia một thân hồng y đẹp như trích tiên nam tử, lại là liền liếc mắt một cái đều không xem chính mình một chút. Đáy mắt lộ ra vài phần phẫn hận, ca, đây là cùng ngươi cùng nhau trở về người sao? Hoán hoãn thần sắc, Lâm Song Song hỏi Lâm Chí. Bởi vì mới vừa rồi sự tình có chút xấu hổ, Lâm Chí gật đầu theo tiếng, đúng vậy. Thật tốt, ca, về sau ta cũng phải đi học viện Vân Thiên, kết bạn này đó lợi hại bằng hữu. Nàng giơ lên đầu tới, lộ ra một tia cực kỳ thiên chân cười tới. Rốt cuộc là một mẹ đẻ ra, Lâm Chí là sùng ái nhất cái này muội muội. Nghe muội muội nói như vậy, Lâm Chí cười gật gật đầu. Kia quái vật hiện thân là ở buổi tối, Lâm gia chủ an bài phòng cho khách, làm này đoàn người tạm thời trụ hạ. Nào đó phòng nội, A Trần cùng Yêu Dạ đối diện mà ngồi, hai người mặt to chừng mắt nhỏ. Lúc này Yêu Dạ sớm đã dùng Phượng Sở Ca cấp đan dược, giấu đi màu đỏ con ngươi. Dù vậy, cặp kia hắc đồng, vẫn là rét lạnh như băng. Tiểu hài tử, ngươi là ai? Vì cái gì vẫn luôn đi theo bên người nàng? Yêu dạ rốt cuộc trước ra tiếng, hắn trước sau đối cái này không giống. Hài tử có chút ngạc nhiên. A Trần khoanh tay trước ngực, nho nhỏ trên mặt, lại là lộ ra vài tia lãnh khốc. Khóe môi nhẹ cong, lộ ra một tia không phù hợp tiểu hài tử biểu tình. Chuyện của ta, ngươi quản không được. Nhưng thật ra ngươi, ly ta nương tử xa một chút. Lạnh lẽo trong giọng nói, chút nào không mang theo một chút độ ấm. Như vậy A Trần, thẳng làm yêu dạ kinh ngạc. Ha ha ha, mau đều còn không có trường tề liền dám xưng hô nhân vi nương tử. Ngươi biết cái gì? Là nương tử sao? Lại có, ngươi lại quản được ta sao? Ta chính là muốn tới gần nàng, làm sao vậy? Yêu dạ nở nụ cười, khóe mắt kia viên lệ trí, làm gương mặt kia càng thêm mà yêu mị. Hồng y nhẹ dương, cả người có vẻ càng là bừa bãi. A Trần lánh liếc mắt yêu dạ, cuối cùng chỉ là đứng dậy. Lạnh lẽo thanh âm, vang ở nhà ở nội, lại là sinh sôi mà đem yêu dạ bừa bãi áp xuống đi một đoạn. Ngươi, đại có thể thử xem, dứt lời, lại là trực tiếp xoay người rời đi chỉ giờ khắc này. Một phòng khí lạnh. Yêu dạ cười, hơi hơi mà hoãn xuống dưới. Hắn nhìn A Trần rời đi bóng dáng, đáy mắt hiện lên tinh quang. Người này không đơn giản. A Trần sau khi rời đi, yêu dạ đạm nhiên mà dựa vào lưng ghế phía trên. Hắn thật sâu mà đóng lại mắt tới, trong đầu dần hiện ra nhiều năm trước hắn bị phong ấn kia một màn. Thật lâu sau, mở con ngươi, đáy mắt một mảnh sát khí. Khẩu khấu, ngoài cửa, có người gõ cửa. Yêu dạ liễm nổi lên trên mặt thần sắc, lần thứ hai treo lên, kia một bộ lười biếng bộ dáng. Môn bị đẩy ra, kia một thân đạm lục sắc thân ảnh mà nhập. Công tử, các ngươi tàu xe mệt nhọc, phụ thân đặc để cho ta tới đưa điểm ăn cho các ngươi. Lâm song song vẻ mặt thẹn thùng. Phóng nơi này đi. Tầm mắt nhẹ quét mắt Lâm song song, yêu dạ nhàn nhạt mà nói. Công tử, ngươi cũng là học viện Vân Thiên người sao? Chờ buông xuống trong tay đồ vật, Lâm song song hỏi rõ. Yêu dạ nhẹ cong môi, không nói. Hắn hơi hơi mà nhắm mắt, góc cạnh rõ ràng. Trên mặt, càng thêm mà quyến rũ bức người. Lâm song song nhìn hắn, lập tức có chút ngây ngốc, nàng có từng gặp qua như vậy xinh đẹp nam nhân. Trước kia đã từng may mắn thấy quá Mỹ Nam bảng thượng đệ tứ nam tử, lại xa xa không kịp trước mặt vị này. Lâm song song tầm mắt quá mức với nóng cháy, yêu dạ không khỏe động động mày, không có việc gì nói, ngươi có thể trước đi ra ngoài. Hảo, ta liền đi ra ngoài. Lâm song song thu hồi tầm mắt, trên má nổi lên vài tia mất tự nhiên, đỏ ửng, lại thật sâu mà nhìn mắt yêu dạ, mới đi ra ngoài. Vừa ra đi, nàng thẳng đi trước Lâm Chí phương hướng. Lâm song song biết, Lâm Chí thương yêu nhất chính là nàng cái này muội muội, chỉ cần là nàng muốn, Lâm Chí đều sẽ cho hắn lấy tới. Nàng hiện tại liền đi cầu Lâm Chí, làm hắn giúp nàng cùng yêu dạ bắc cầu đi ban đêm, rốt cuộc đã đến. Toàn bộ Lâm gia đột nhiên lâm vào một mảnh hắc ám, ai cũng không dám bật đèn, sợ quái vật đột kích. Cùng lúc đó, Lâm gia sau núi, lúc sau, Dương trưởng lão đoàn người sớm đã ở phía sau mà đứng. Ngươi xác định quái vật liền tại đây sau núi? Dương trưởng lão hỏi bên cạnh thần sắc khẩn trương Lâm gia chủ. Lâm gia chủ gật đầu, không sai, liền tại đây sau núi trong vòng, gia tộc bọn ta vài cái cao thủ đều là ở chỗ này bị thương. Hảo! Dương trưởng lão gật đầu. Ngay sau đó, hắn nhẹ nheo lại mắt tới, dương tay, phù chú ném đến giữa không trung. Cường đại tinh thần lực xuất hiện, từng đạo phù chú bốc cháy, lên ánh lửa, màu đỏ hỏa, ở giữa không trung, cao tốc mà xoay tròn, cùng lúc đó, từng trận cường đại dòng khí, hướng bốn phương tám hướng xuất hiện mà ra, giống giống. Đột nhiên, giữa không trung, một trận tiếng giống giận truyền ra. Ngay sau đó, ở sau núi núi rừng lúc sau, một đôi màu xanh lục con ngươi, lập lòe điểm điểm u quang chính là cái này. Chính là nó. Đương nhìn đến cách đó không xa cặp kia quỷ dị lục mắt khi, Lâm gia chủ cả kinh hô nhỏ ra tiếng. Nghe tiếng, ở đây người sôi nổi tâm thần dùng mình. Dương trưởng lão nheo lại mắt, nhìn cách đó không xa màu xanh lục đồng mắt. Hai tay giơ lên, uốn lượn ở giữa không trung lá bùa. Thẳng tắp mà hướng phía trước mà đi, thật lớn dòng khí, xuất hiện ở giữa không trung. Có lẽ là đã nhận ra nguy hiểm, kia màu xanh lục đồng mắt dần dần đi xa, lại là kia khoảnh khắc, lá bùa mà đi trước, kể hết bao phủ ở kia quái vật trên không, cường đại hơi thở đem kia quái vật, hoàn toàn vây ở tại chỗ. Đó là, tại đây một khắc, mọi người hoàn toàn thấy rõ cách đó không xa quái vật nhìn kia quái vật, Lâm gia chủ nhẹ hút một hơi, đó là một con lang, một con toàn thân tuyết trắng lang. Giờ phút này, bị lá bùa khống trụ, nó ngồi xổm dưới đất thượng, gầm nhẹ, thần sắc bi thương. Yêu dạ nhìn kia thất lang, đáy mắt hiện lên vài tia ám quang. Thế nhưng là cái yêu thú, mau, mau giết nó. Thấy yêu thú bị bắt trụ, Lâm gia chủ vội vàng mà kêu lên, Dương trưởng lão đang muốn động thủ, lại. Nghe đến yêu dạ trầm thấp lười biếng thanh âm, chờ một chút làm sao vậy? Phượng Sở Ca nghiêng đầu, nhìn mắt yêu dạ. Yêu dạ chỉ là lướt trên hồng y, thẳng phi thân tiến đến. Tiểu tử, tiểu tâm ma, kia chính là quái vật, là cái yêu thú. Yêu dạ không có tạm dừng, thẳng phi thân tới rồi kia thất lang bên người. Cúi người, không biết nói gì đó, kia lang màu xanh lục con ngươi nhàn nhạt mà lập lòe, cuối cùng, lại là lựa chọn rời đi. Này Lâm gia chủ kinh hãi mà nhìn cái, này cảnh tượng. Chờ yêu dạ tới sau, Lâm gia chủ gầm lên, ngươi thả chạy nó ngày sau lại trở về báo thù làm sao bây giờ, nó sẽ không đã trở lại. Yêu dạ môi mỏng giơ lên, ngón tay thon dài tùy ý mà phất qua trước ngực một lọn tóc. Bất quá, Lâm gia chủ chẳng lẽ liền không muốn biết, vì cái gì nó chỉ ở nhà các ngươi tác loạn sao? Lâm gia chủ sửng sốt, bao gồm bên người Lâm Chí cũng là... Lần trước, Lâm gia chủ trong nhà đầu có phải hay không nhiều khối tốt nhất ra sói? Lời này ra, Lâm gia chủ đảo hút một hơi. Hảo, nó sẽ không lại đến. Yêu dạ nhẹ kéo kéo môi, môi mỏng gian, lại là lộ ra một mặt hoang vắng. Yêu thú, quả thực chỉ có bị săn giết phần đâu. Phượng Sở Ca không biết yêu dạ này sợi lạnh lẽo từ đâu mà đến, nàng nhìn yêu dạ, phát hiện, nàng hoàn toàn mà nhìn không thấu hắn. Bất quá, nếu nhìn không thấu, kia cũng không cần tiếp tục lại miệt mài theo đuổi, nhẹ lay động lắc đầu, ra bên ngoài mà đi. Sự tình, lập tức tựa hồ bị giải quyết. Tuy rằng xử lý phương thức cũng không làm Lâm gia chủ vừa lòng, nhưng Lâm gia chủ cũng không dám nói cái gì đó. Đối phương này nhóm người, một đám địa vị long trọng. Bọn họ Lâm gia, thật đúng là đắc tội không nổi phù chú sư đám người. Lâm gia nội, ngọn đèn dầu bốc cháy lên, khắp nơi một mảnh sáng sủa. Lâm gia gia chủ cố ý ở đại sảnh mở tiệc, khoản đãi từ học viện Vân Thiên tới này đoàn người. Đối này, Phượng Sở Ca bọn họ cũng chưa từng chối từ. Trong bữa tiệc, yêu dạ, cả người đều có chút hoảng hốt, hắn liên tiếp mà rót chính mình rượu, căn bản nghe không được người khác bất luận cái gì khuyên. Phượng Sở Ca tưởng, yêu dạ này hẳn là nghĩ tới chính mình sự tình trước kia. Lâm song song ngồi ở Lâm gia chủ bên cạnh, nhìn yêu dạ bộ dáng, đáy mắt hiện lên vài phần âm trầm. Ca, ngươi giúp ta nói với hắn sao? Lâm song song trộm hỏi khởi bên cạnh Lâm Chí. Lâm Chí lược hơi trầm xuống ngâm, hắn không phải học viện Vân Thiên người, ta không giúp. Được ngươi. Ca, ta chính là thích hắn. Lâm Chí nhẹ lay động đầu. Ngươi là không cơ hội, theo ta quan sát, hắn thích, hẳn là Phượng tiểu sư muội. Hắn đến nay còn nhớ rõ ở cái kia sân trong vòng, kia một thân hồng y nam tử đang xem đến Phượng Sở Ca là lúc đầy mặt kinh hỉ. Lại là nàng. Lâm song song nghĩ tới hôm nay cái kia tiểu hải tử bỏ quên nàng, lại đối Phượng Sở Ca đại hiến ân cần, đáy mắt lộ ra vài tia giận dữ. Đúng vậy, Lâm Chí không có nghe được Lâm song song. Bất đồng, chỉ là thật sâu mà uống ly rượu. Phượng Sở Ca thật sự là không giống người thường a, tiệc tối, tiếp tục liên tục. Nguyên bản an tĩnh mà ăn đồ ăn Lâm song song, đột nhiên tới, vẻ mặt cười nhiên, nhìn Phượng Sở Ca. Tỷ tỷ, ngươi là ca ca ta bằng hữu, kia cũng là học viện Vân Thiên người lạc. Theo thanh âm, Phượng Sở Ca nhìn đến Lâm song song trên mặt treo vài tia đạm cười. Nàng khẽ gật đầu, không sai. Kia tỷ tỷ ngươi là ở mấy ban đâu? Lâm song song chớp chớp, mắt, nghiễm nhiên một bộ tiểu nữ nhi tư thái. Bảy ban. Phượng Sở Ca tiếp tục mặt không đổi sắc nói, bất quá, Lâm song song này một ngụ một cái tỉ tỉ, nghe thật đúng là biệt nhũ. Bảy ban, Lâm Song Song đột nhiên hô nhỏ một tiếng, bảy ban không phải thấp nhất cấp lớp sao? Ta ca chính là ở tam ban đâu? Ta nghe nói học viện Vân Thiên cấp bậc nghiêm ngặt, tỷ tỷ ngươi là như thế nào nhận thức ta ca? Lời này vừa ra, Lâm gia chủ cùng Lâm Chí mặt đều hơi hơi mà trầm xuống. Lời này ý tứ, rõ ràng là ở làm thấp đi Phượng Sở ca. Phượng Sở ca cũng là nhẹ nâng lên mắt tới, nhìn về phía Lâm Song Song, lại đối diện thượng nàng có vài phần khiêu khích con ngươi. Khóe môi không giấu vết mà gợi lên một tia độ cung. Nhưng thật ra không nghĩ tới, này Lâm Song Song, thế nhưng cũng không phải cái thiện cha. Lâm Song Song cao cao mà nâng cằm, nhìn ngồi ở phía dưới nữ tử, đáy mắt hiện lên ghen ghét. Không thể phủ nhận, nàng thật sự thật xinh đẹp. Chính là xinh đẹp. Lại như thế nào? Nàng hiện giờ cũng bất quá là học viện Vân Thiên thấp nhất cấp lớp mà thôi. Lâm Song Song hiện giờ chính mình cũng đã là trung cấp linh sư hoàn cảnh, nếu không phải năm nay bởi vì có việc trì hoãn, nàng cũng có thể đủ đi tham gia nhập học thí nghiệm. Cũng liền bởi vì như vậy, Lâm Song Song chút nào không đem bảy ban Phượng Sở ca đặt ở đáy mắt. Không khí tựa hồ đình trệ, Lâm Chí rốt cuộc ra tiếng, đánh vỡ hơi hơi cục diện bế tắc, hảo, Song Song, ngồi xuống ăn. Cơm đi, này đó nhưng đều là khách nhân, không được vô lễ. Ca, ta còn không có hỏi xong lời nói đâu. Lâm Song Song có chút bất mãn mà trừng mắt nhìn hai mắt Lâm Chí, lầu bầu ra tiếng. Có cái gì nhưng hỏi. Ca, ngươi chính là tam ban người, nàng mới là bảy ban người thôi, ngươi như thế nào đem nàng nhận thức? Vẫn là bởi vì ngươi là tam ban, cho nên nàng nịnh bợ ngươi. Còn có, thay chúng ta ra trừ bỏ kia quái vật. Lại không phải nữ nhân kia, ngươi như vậy che chở nàng, làm cái gì? Lâm Song Song, ngươi này đang nói cái gì? Lâm Chí giận dữ, đối với bên cạnh Lâm Song Song gầm nhẹ nói, thanh âm rất nhỏ, giống nhau thực lực người có lẽ sẽ không nghe thấy hai người đối thoại. Chính là ở đây người, cái nào không phải cao thủ? Chỉ lập tức, này huynh muội hai người đối thoại, kể hết bị đại gia thu vào trong tai. Phượng Sở ca nhẹ nhướng mày tới, cũng không nói nhiều, ăn trước mặt đồ ăn. Bên cạnh A Trần nhẹ híp con ngươi, đáy mắt sớm có lãnh quang, phiếm ra. Dương trưởng lão ngồi ở một bên, còn lại là một bộ xem kịch vui tư thái. Bộ dáng này là trò hay trình diễn khúc nhạc dạo đi chính như Dương trưởng lão suy nghĩ, bị Lâm Chí quát lớn Lâm Song Song ngồi ở ghế trên, thần sắc đổi đổi. Nàng không nghĩ tới luôn luôn thương yêu nhất nàng ca ca sẽ như vậy răn dạy nàng. Hơn nữa vẫn là bởi vì phía dưới ngồi Phượng Sở ca, đã từng ở Lâm gia, nàng vẫn luôn là nhất chịu sùng ái thiên chi kiêu nữ, người ngoài đối nàng càng là khen không dứt miệng. Nhưng trước mắt, đại gia một đám mà, lại là đều hướng về Phượng Sở ca, đáy mắt hiện lên phẫn hận, Lâm Song Song đột nhiên lập tức đứng dậy, nhìn về phía Phượng Sở ca. Ngươi kêu Phượng Sở ca phải không? Ta muốn cùng ngươi một mình đấu. Một mình đấu. Lời này vừa ra, đang ngồi người, thần sắc sôi nổi biến đổi. Lâm gia chủ mới vừa rồi là gặp qua Phượng Sở ca dùng ra phù chú, tự nhiên biết Phượng Sở ca không dung khinh thường, vừa nghe đến Lâm Song Song, nói, thần sắc nhất thời thay đổi. Lâm Chí cũng là như thế, hắn không nghĩ tới Lâm Song Song lại là như vậy tùy hứng, duỗi tay lôi kéo Lâm Song Song, muốn cho nàng ngồi xuống, nhưng Lâm Song Song căn bản không nghe lời hắn. Ngược lại là đi ra ngoài ra một bước, thẳng tắp mà nhìn Phượng Sở ca. Phượng Sở ca, ngươi dám không dám cùng ta một mình đấu? Phượng Sở ca khẽ tựa vào ghế dựa phía trên, nhìn trước mặt duỗi tay thẳng chỉ vào chính mình Lâm Song Song, mày hơi trau. Nàng, không thích người khác như vậy chỉ vào nàng. Mí mắt khẽ nâng, nàng liếc hướng Lâm Song Song. Ta vì cái gì muốn tiếp thu ngươi một mình đấu? Trong giọng nói. Tràn đầy đều là vân đạm phong khinh. A Trần dựa ngồi ở ghế dựa phía trên, nho nhỏ thân mình quanh thân phóng trên cao nhìn xuống khí thế, hắn lãnh liếc quá Lâm Song Song, non nớt trong thanh âm toàn là hàn ý. Lâm gia chủ, đây là nhà các ngươi đạo đãi khách sao? Lâm gia chủ ngẩn ra, trên mặt lộ ra một chút mất tự. Nhiên, hắn đẩy đẩy Lâm Chí, làm hắn đem Lâm Song Song kéo trở về. Lâm Chí làm theo, nhưng là Lâm Song Song căn bản không mua chướng. Thấy kẻ hèn một cái tiểu hài tử liền dám nói như vậy, nàng trong lòng càng thêm mà phẫn hận. Ngươi một cái bảy ban người mà thôi, thế nhưng có thể làm ta ca nhìn với con mắt khác, ai biết ngươi có phải hay không dùng cái gì biện pháp. Phượng Sở Ca, có bản lĩnh chúng ta một mình đấu, nếu là ngươi thua, ngươi liền lập tức lăn ra chúng ta Lâm gia, về sau ly nhà của chúng ta rất xa. Lăn ra Lâm gia lời này ra, Lâm gia chủ cùng Lâm Chí đều đen mặt. Bọn họ nhưng đều biết được, lần này nếu không có là Phượng Sở Ca, kia yêu vật căn bản sẽ không nhanh như vậy trừ bỏ. Lâm Song Song nhưng quản không được Lâm Chí cùng Lâm gia chủ thần sắc, chỉ là vênh mặt hất hàm sai khiến mà nhìn Phượng Sở Ca. Cùng lúc đó, ánh mắt của nàng trong lúc lơ đãng từ bên cạnh yêu dạ trên người cắt qua đi. Giờ phút này, yêu dạ đã đình chỉ uống rượu, dựa vào ghế dựa phía trên, quanh thân lộ ra một cổ tử lười biếng. Hai bên ngọn đèn dầu dưới, yêu dạ kia trương kinh diễm tuyệt luôn mặt, càng thêm mà quyến rũ động lòng người. Thấy Lâm Song Song nhìn về phía nàng, ánh mắt mang theo vài tia si mê. Cái này nam tử, thật sự là quá mỹ nóng cháy ánh mắt, làm yêu dạ khẽ cau mày, ngay sau đó, hắn trên mặt lộ ra vài tia ghét bỏ. Ngu xuẩn nữ nhân nhiều xem một cái, hắn đều cảm thấy ghê tởm. Ánh mắt chỉ từ Lâm Song Song trên, người đảo qua mà quang, tiện đà nhìn về phía Phượng Sở Ca. Tiểu ca nhi, nàng nói muốn cùng ngươi một mình đấu, ngươi liền ứng nàng bái. Tiểu ca nhi A Trần đang nghe đến này xưng hô sau, lãnh lệ tầm mắt phóng hướng về phía yêu dạ, cùng yêu dạ ánh mắt thẳng tắp mà đối ở bên nhau. Còn không đợi Phượng Sở Ca ra tiếng, A Trần lại là đã đứng dậy. Hắn nho nhỏ trên mặt, mang theo một mặt cùng tuổi hoàn toàn không hợp thanh lãnh, đứng ở cách đó không xa, mắt lạnh nhìn Lâm Song Song. Nương tử không nghĩ đánh với ngươi, cho nên ta cái này làm phu quân cố mà làm mà ra tới cùng ngươi quá so chiêu. Lâm Song Song vốn là bởi vì yêu dạ, đối nàng cùng Phượng Sở Ca hoàn toàn bất đồng thái độ trong lòng càng thêm mà phẫn hận, lúc này thấy A Trần đứng dậy, gầm lên, xú tiểu quỷ, ngươi cho ta lóe một bên đi, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Nói, sắc bén tầm mắt bắn về phía Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca, đẩy một cái tiểu hài tử ra tới đương tấm mộc, ngươi, liền như vậy điểm năng lực phải không? Ta hôm nay liền phải nhìn xem, thực lực của ngươi rốt cuộc là nhiều ít. Nói chuyện đồng thời, nàng đột nhiên giơ lên thân mình, màu xanh nhạt quanh thân, tràn ra điểm điểm quang mang. Ngay sau đó, kia quang mang, xông thẳng Phượng Sở Ca phương hướng mà đi. Trung cấp linh sư cũng không nhược, ít nhất ở Lâm Song Song chính mình xem ra là như thế này. Nàng Lâm Song Song, ở toàn bộ Tây Ngô đều là bài thượng danh hào thiên tài, thường ngày, vẫn luôn bị người truy phủng, hoàn toàn đã quên nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên này vừa nói. Mãnh liệt khí thế, xông thẳng Phượng Sở Ca đi, Lâm Song Song tưởng, lúc này, Phượng Sở Ca tất nhiên sẽ ra tới cùng nàng đối kháng. Chính là dòng khí kia chưa tới gần Phượng Sở Ca, từ một bên A Trần trên người, lại là đầu ra một đạo càng vì cường đại dòng khí. Phanh! Đương A Trần sở phát ra dòng khí va chạm ở Lâm Song Song trên người là lúc, nhất thời phát ra một tiếng vang lớn, tùy theo, Lâm Song Song toàn bộ thân mình, lại là bị va chạm đến sau này bay đi, liền giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau, từ giữa không trung thổi qua, cuối cùng nặng nề mà té lăn quay cách đó không xa trên mặt đất, này này giờ khắc này, trừ bỏ Phượng Sở Ca cùng Dương trưởng lão, bên cạnh những người khác tính cả một bên nhìn náo nhiệt hạ nhân. Một đám mà sợ ngây người. Phía trước tuy rằng biết đứa nhỏ này khí chàng cường đại khí thế thực thịnh, nhưng ai cũng không nghĩ tới, một cái hài tử thế nhưng như thế dễ, như trở bàn tay mà đem Lâm gia đại tiểu thư đánh bay đi. Không sai, chính là đánh bay. Kia hài tử liền nhất chiêu, liền đem Lâm gia đại tiểu thư Lâm Song Song chấn bị loại trừ. Phượng Sở Ca ngồi ở ghế dựa phía trên. Nhìn bên cạnh những người đó cả kinh cơ hồ có thể tắc tiếp theo cái trứng gà miệng, nhẹ lay động lắc đầu. A Trần nổi bật, có thể hay không quá thịnh A Trần nhưng quản không được này đó, chờ chụp bay. Lâm Song Song lúc sau, trực tiếp lui đi, ngồi xuống Phượng Sở Ca bên người. Nương tử, không cần làm phiền ngươi động thủ. Hắn mở to một đôi con ngươi, vẻ mặt vui mừng, trên mặt thậm chí mang theo vài tia lấy lòng bộ dáng. Song sau, tầm mắt từ yêu dạ trên mặt đảo qua, cái này yêu dạ, thế nhưng cổ động nương tử đi cùng vừa mới nữ nhân kia một mình đấu, kia không phải hàng nương tử giá trị con người sao? Phượng Sở Ca nhẹ chìu chìu môi, thực lực của ngươi nàng không có, nhiều lời, chỉ là muốn nghe xem A Trần là tính toán tự bào chữa. A Trần nhẹ nheo lại mắt, tròn tròn đáy mắt lộ ra ý cười, nương tử trước đây đều nói ta là khó được thiên tài, thế nào, không làm nương tử thất vọng đi. Phượng Sở Ca buồn cười gật gật đầu, cũng không vạch trần hắn. Như vậy nhật tử, nhưng thật ra rất có ý tứ. Dương trưởng lão an vị ở A Trần bên tay trái. Trước mắt, A Trần cùng Phượng Sở Ca đối thoại, nàng hoàn toàn nghe được rõ ràng, đang nghe đến A Trần nói. Sau, hắn mày nhẹ nhàng mà động, không biết vì sao, Dương trưởng lão có loại dự cảm, nếu là làm quân thượng biết được chính mình sớm đã đem A Trần, chân chính thân phận tiết lộ cho Phượng Sở Ca sau, hắn sẽ bị chết rất có tiết tấu. Cách đó không xa, Lâm Song Song bị chủ phi khoảnh khắc, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, cho đến rơi xuống đất lúc sau, đau ý noi theo toàn thân, lúc này mới ý thức được đã xảy ra cái gì. Nàng liền phải bò lên thân tới, lại phát hiện miệng đầy một trận hàm ý, duỗi tay một sờ, đầy tay máu tươi a huyết, một trận gió lùa tiếng kinh hô, Lâm Song Song lại một lần sợ tới mức té xỉu. Ngã xuống lúc sau, ở nàng bên người, thình lình nhiều mấy viên mang theo vết máu hàm răng này yến hội phía trên biên cố, là Lâm gia chủ không ngờ tới. Lâm gia chủ thần sắc đặc biệt khó coi, nhưng đối phương dù sao cũng là Lâm gia ân nhân cứu mạng, còn nữa, hôm nay việc, cũng thật sự là Lâm Song Song sở khơi mào, Lâm gia chủ cũng không hảo nói nhiều cái gì, thậm chí, hắn còn phải thay thế Lâm Song Song hướng bọn họ bồi tội. Hắn sắc mặt không được mà biến ảo, cuối cùng, hắn nhẹ hít vào một hơi, hoãn hoãn thần sắc, đứng dậy, nhìn Phượng Sở Ca. Phượng cô nương, thật sự là ngượng ngùng, tiểu nữ quá mức với bất hảo. Không có việc gì, chỉ là cái một mình đấu mà thôi, tất có thắng thua, Phượng Sở Ca cười ứng, trong giọng nói tràn đầy không chút để ý, Lâm gia chủ ngữ khí một nghẹn, đáy lòng âm thầm phẫn, hận Lâm Song Song không biết cố gắng không có mắt, như thế nào cũng không thể chọc Mao phù chú sư a. Trước mặt nhóm người này người, địa vị thật sự là không nhỏ a. Ha ha, đúng vậy, Lâm gia chủ ngượng ngùng mà cười hai tiếng, rồi sau đó tiếp tục ngồi xuống. Chầu này cơm ăn, thật sự là khó chịu, cho đến tiệc tối kết thúc, Lâm gia chủ mới thư khẩu khí. An trí hảo Phượng Sở Ca đoàn người, hắn tức giận đến cắn chặt răng, thẳng đi Lâm Song Song phòng. Nhà ở nội, Lâm Song Song, rốt cuộc chậm rãi tỉnh lại, vừa thấy đến Lâm gia chủ tiến đến, nhất thời khóc thành cái lệ nhân. Cha ngươi này giống cái gì? Ngươi không biết bọn họ giữa có phù chú sư sao? Không biết bọn họ đến từ học viện Vân Thiên? Thực lực khẳng định không yêu sao? Chính là, nữ nhi không cam lòng. Rõ ràng trước kia đại gia tiêu điểm đều là ta, hiện tại nữ nhân kia gần nhất, sở hữu quang hoàn tất cả đều bị nàng đoạt đi. Lâm Song Song nói lời này thời điểm, miệng như cũ có chút lọt. Gió, Lâm gia chủ vẫn là yêu thương cái này nữ nhi duy nhất, ngươi liền nhẫn nhẫn, bọn họ là khách nhân, ngươi một hai phải cùng bọn họ so đo cái gì? Lâm Song Song đôi mắt phiếm hồng, đáy mắt toàn là không cam lòng. Đó là lúc này, có hạ nhân vội vàng mà đến. Gia chủ, xảy ra chuyện nhi. Lại làm sao vậy? Vốn là bởi vì chuyện đêm nay có chút tâm phiền ý loạn Lâm gia chủ, càng thêm mà không kiên nhẫn. Phía trước bị chúng ta ném văng ra cái kia kẻ lừa đảo đại sư, hiện tại, lại đã trở lại. Cái gì? Hơn nữa, còn mang theo cá nhân tới. Tuyên bố nói người nọ là hắn sư phụ, là chân chính phù chú sư, nhất định phải cùng hôm nay cái kia nữ tử nhất quyết cao thấp, cho ta đem bọn họ đuổi ra đi. Nghĩ đến cái kia kẻ lừa đảo ở Lâm gia ăn ngon uống tốt, lãng phí như vậy nhiều thời giờ, làm Lâm gia mấy người cao thủ đều bị thương, Lâm gia chủ một trận tức giận, hảo tiểu nhân này liền đi. Thấy Lâm gia chủ như vậy phẫn nộ, hạ nhân kinh hồn táng đảm. Mà nuốt một ngụm nước miếng, rồi sau đó muốn đi. Cũng chính là lúc này, trên giường Lâm Song Song đột nhiên an tinh xuống dưới. Lâm gia chủ kiến này, thở dài hai tiếng, lại dặn dò vài tiếng, ngươi phải hảo hảo ngốc tại trong phòng, đừng đi gặp phải mặt khác sự tình, ta đi trước. Ta đã biết Lâm Song Song cúi đầu, thanh âm rất nhỏ. Đến tận đây, Lâm gia chủ mới an tâm mà rời đi. Chờ Lâm gia chủ thân ảnh biến mất. Lâm Song Song đột nhiên ngẩng đầu lên tới, thẳng xuống, giường đi, bắt được bên ngoài cái kia hạ nhân, ngươi vừa mới nói cái gì, cái kia phù chú sư, muốn tìm Phượng Sở Ca, là như thế này, phía trước đều phát sinh cái gì, phía trước ngã xuống thời điểm mặt chấm đất, Lâm Song Song giờ phút này mặt mũi bầm dập, hơn nữa răng cửa rơi xuống, cả người nhìn thật là chật vật. Bị hắn bắt lấy hạ nhân kinh hồn táng đảm mà mở miệng, đem hôm nay buổi chiều sự tình một năm một mười mà đều nói ra. Bên cạnh, Lâm Song Song nghe, trên mặt thần sắc càng thêm mà quỷ dị. Bọn họ ở nơi nào? Mang ta đi thấy bọn họ. A, tiểu thư muốn gặp ai? Lâm Song Song nheo lại mắt tới, đáy mắt lộ ra vài phần tàn nhẫn, cuối cùng từng câu từng chữ mà nói, ban ngày đại sư. Lâm Song Song chưa bao giờ từng có quá như vậy tư thái, kia hạ nhân thấy được Lâm Song Song như vậy, lại là cả kinh sởn tóc gáy. Tiểu thư kia chính là gia chủ không cho tiến vào người, ít nói nhảm. Ta làm ngươi như thế nào làm liền như thế nào làm, còn không mau mang ta đi. Là hạ nhân run run rẩy rẩy mà mở miệng. Cũng chính là lúc này, Lâm Song Song hung ác nham hiểm trên mặt, lộ ra một tia sâu kín cười tới. Đêm, thực tĩnh. Hôm nay đúng là 30, trong trời đêm, không thấy một chút ánh trăng. Bốn phía có trùng chim hót kêu ra tiếng, toàn bộ ám dạ, lộ ra một cổ quỷ dị. Lâm Song Song ở trước mặt người dẫn dắt hạ, đi tới cửa sau. Lúc này, cửa sau ở ngoài, sớm có hai người chờ ở nơi đó. Ngươi đi về trước đi. Lâm Song Song liếc mắt bên cạnh hạ nhân, kia hạ nhân không dám nhiều hơn dừng lại, vội vàng mà đi. Ngươi không phải Lâm gia đại tiểu thư sao? Như thế nào biến thành dáng vẻ này? Lúc trước kia đại sư, ở Lâm gia ngây người 5-6 thiên, cũng từng gặp qua Lâm Song Song bộ dáng, trước mắt thấy Lâm Song Song như vậy, thực sự là kinh hách một phen. Lâm Song Song giận dữ mà cắn chặt răng, các ngươi tưởng đối phó Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca, hôm nay tới nhà của ta chung kia, xinh đẹp nhất nữ. Trong đầu hiện lên Phượng Sở Ca dung nhan. Duỗi tay sờ nữa thượng chính mình hiện tại mặt, Lâm Song Song hận không thể lột Phượng Sở Ca ra. Không sai. Nam tử gật đầu đáp, đáy mắt càng là lộ ra vài giờ dâm tà. Hắn nơi nào gặp qua như vậy xinh đẹp nữ nhân. Nếu là có thể cùng nàng kia một đêm, đời này đều đáng giá. Nghĩ, trên mặt hắn dâm tà chi sắc càng thêm mà sâu nặng, cặp kia con ngươi, không được mà phóng quang mang. Hắn đột nhiên ra tiếng, đối với bên người một cái trung niên nam tử nói, sư phụ, ngươi cũng không biết nói, kia nha đầu thật sự quá mỹ, ta đời này còn không có gặp qua như vậy xinh đẹp nữ nhân. Cũng chính là kia nha đầu thiếu chút nữa giết đồ nhi ta, sư phụ, ngươi đến lúc đó thay ta bắt lấy nữ nhân kia, ta nhất định hảo hảo mà lăn lộn một phen nàng. Bên cạnh bị gọi sư phụ trung niên nam tử chỉ là nhẹ híp mắt gật gật đầu, ngươi yên tâm, vi sư sẽ thay ngươi hảo hảo giáo huấn nàng. Nghe bọn họ hai người nói, Lâm Song Song đáy mắt lộ ra một trận vui mừng. Nàng nhìn chung quanh hạ bốn phía, cuối cùng đến gần rồi này thầy trò hai người, thấp giọng thì thầm một phen lại nói Phượng Sở Ca về tới chính mình phòng, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, ngoài phòng có tiếng đập cửa khởi. Mở cửa vừa thấy, A Trần đang đứng ở bên ngoài. Nương tử, thấy Phượng Sở Ca mở cửa, A Trần kêu, Phượng Sở Ca nao nao. Trước kia nghe A Trần kêu nàng nương tử còn cảm thấy là tiểu hải tử đồng ngôn không, cố kỵ, hiện giờ biết thân phận thật của hắn, nghe này công bố hô, đáy lòng lại là sinh ra một tia khác thường. Nương tử làm sao vậy? Thấy Phượng Sở Ca thần sắc không giống bình thường, A Trần hỏi. Phượng Sở Ca lắc đầu, không có việc gì, đã trễ thế này, tới nơi này làm cái gì? Nương tử, A Trần tưởng nhục đoàn. A Trần tầm mắt nhìn chung quanh bốn phía, cuối cùng dừng ở chính ghé vào trên giường ngủ đến chính hàm nhục đoàn. Này một đường tới, nhục đoàn đều cực sợ A Trần. Cũng nhân đến như thế, mới vừa rồi yến hội, nhục đoàn không có đi, chỉ là oa ở trong phòng ngủ. Nào biết đâu rằng, ngủ đến chính thục thời điểm, đầu giác toàn thân một trận dâm mát. Mở con ngươi, đối diện thượng cách đo không xa đánh úp lại không có hảo ý ánh mắt, ngao ô. Nhục đoàn than khóc, Phượng Sở Ca kéo kéo môi, này hai kẻ dở hơi đối thượng, thật là nàng lắc lắc đầu, hảo đi, ngươi mang đi là được. A Trần môi mỏng khẽ nhếch, trên mặt lộ ra một tia thực, hiện được cười. Hắn mới không cho phép cái này xuẩn miêu ngủ ở chính mình nương tử trong lòng ngực đâu. Nhục đoàn tiếp tục thấp nuốt, tựa ở kháng nghị, nhưng cuối cùng kháng nghị không có hiệu quả, chỉ có thể ngoan ngoãn mà tùy ý A Trần mang đi. Bóng đêm càng sâu, Phượng Sở ca ngồi xếp bằng ở trên giường, vận động trong cơ thể linh lực. Từ nàng tiếp xúc phù chú sư tới nay, liền rõ ràng mà cảm giác được tinh thần lực đại biên độ tăng lên. Cùng lúc đó, trong cơ thể linh lực, tựa hồ cũng càng thêm mà dày nặng. Đem linh lực vận chuyển mấy cái chu thiên, Phượng Sở ca mới mở mắt ra tới, thở nhẹ một ngụm trọc khí. Nàng tổng cảm giác, gần nhất linh lực cũng không thái bình, rất có muốn thăng cấp xu thế. Chính là thăng cấp cần thiết đến trước có một cái đột phá khẩu. Bên ngoài, đột nhiên có tiếng bước chân chuyển đến, theo sau, một đạo giọng nữ truyền vào. Phượng cô nương, tiến vào. Phượng cô nương, chúng ta đại tiểu thư tìm ngài, phải hướng. Ngài bồi tội. Bên ngoài nha hoàn run run rẩy rẩy mà nói. Phượng Sở ca mày một trọn. Bồi tội. Này cũng thật không giống như là Lâm Song Song có thể làm sự. Phượng cô nương, tiểu thư liền ở cách đó không xa trong đỉnh hóng gió chờ ngài. Ngài nếu là không đi nói, tiểu thư sợ là sẽ chờ thượng một đêm. Nha hoàn nói lời này thời điểm, thần sắc đặc biệt khẩn thiết, sợ Phượng Sở ca sẽ cự tuyệt. Phượng Sở ca nhìn mắt này nha hoàn, ánh mắt hơi lóe, từ trên giường đứng dậy, ân, ta, liền đi. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, Lâm Song Song lại tưởng chơi cái gì xiếc buổi tối phong rất lớn, khắp nơi im ắng một mảnh. Đỉnh hóng gió tuy rằng khoảng cách phòng cho khách bên này không xa, nhưng cần đến vòng qua một chỗ núi giả. Phượng Sở ca thẳng hướng núi giả mà đi. Tới gần núi giả hết sức, nàng bước chân hơi hơi cứng lại. Nàng rõ ràng đã nhận ra giữa không trung vài đạo mặt khác hơi thở khóe môi hơi câu, chỉ là một lát công phu, lần thứ hai khôi. Phục mới vừa rồi tư thái, liền ở nàng vòng qua núi giả là lụng, từ núi giả sau, chợt xuất hiện ba người. Thế nào, ta không lừa ngươi đi, ta liền nói có thể đem nàng làm ra tới. Đây là một đạo mát lạnh giọng nữ. Ha ha, Lâm đại tiểu thư quả nhiên nói không tồi. Lại một đạo có chút đáng khinh tiếng nói khởi. Vẫn là kia nói giọng nữ, chỉ là trước mắt lộ ra âm trầm, nàng liền giao cho các ngươi, ái như thế nào chơi. Liền như thế nào chơi, nhớ rõ, đừng cho đùa chết, chờ chơi, song sau, hướng yêu dạng ngoài phòng một ném, nói lời này thời điểm, Lâm Song Song cơ hồ là cắn răng, nàng chính là muốn cho yêu dạ nhìn xem, nữ nhân này là như thế nào bị người đùa bỡn, đến lúc đó, xem yêu dạ còn có thể hay không đối nàng để bụng, ha ha ha hảo liền dựa theo Lâm đại tiểu thư nói làm, kia nam tử trong tiếng cười. Trộn lẫn tạp vô tận âm lãnh, Phượng Sở ca đứng ở tại chỗ, nương núi giả bên ngoài hành lang dài thượng ngọn đèn dầu, thấy rõ ràng trước mặt mấy, người trên mặt thần sắc, này, rõ ràng là ban ngày ở nàng trong tay ăn mệt cái kia kẻ lừa đảo đại sư. Nàng khơi màu mí mắt, nhìn bên cạnh Lâm Song Song, vẻ mặt hài hước. Lâm đại tiểu thư không phải nói phải hướng ta bồi tội sao? Như thế nào, con tưởng người ở bên ngoài chứng kiến dưới tới. Lâm Song Song nhìn Phượng Sở ca, vốn là bởi vì mắt sưng mũi tím mà trở nên chật vật mặt, lúc này càng thêm mà dữ tợn. Phượng Sở ca, muốn cho ta hướng ngươi bồi tội, nằm mơ, ngươi liền, chờ xem, trong chốc lát, ta nhưng thật ra muốn xem ngươi như thế nào cười được. Dứt lời, Lâm Song Song đối với bên cạnh hai cái nam tử sử cái ánh mắt. Đại sư, liền dựa theo ta nói làm, sự thành lúc sau. Ta lại cho các ngươi hoàng kim 1000 lượng, hoàng kim 1000 lượng, nghe tiếng, bên cạnh hai cái nam tử đáy mắt sôi nổi lộ ra một đạo ánh sáng, hoàng kim 1000 lượng, cũng không phải là cái gì số lượng nhỏ, sư phụ, bắt lấy nàng, ban ngày cái kia làm bộ làm tịch kẻ lừa, đảo, có chút kích động mà đối với bên cạnh trung niên nam tử nói, kia nam tử gật đầu một cái, thân mình sau này hơi hơi thối lui theo hắn thân mình lui về phía sau. Hắn quanh thân, đột nhiên di động nổi lên mấy chương phù chú. Trong không khí, một đạo dòng khí xẹt qua. Ngay sau đó, phù chú thiêu đốt lên Phượng Sở ca nhìn trước mặt cảnh tượng, hơi hơi nheo lại mắt. Nhưng thật ra không nghĩ tới, cái này trung niên nam tử là chân chính phù chú sư, khó trách cái kia kẻ lừa. Đảo sẽ như thế kiêu ngạo. Sư phụ, chạy nhanh làm này nha đầu thúi nhìn xem ngươi lợi hại. Nha đầu này cũng bất quá mới nhập môn mà thôi, căn bản không phải sơ cấp phù chú sư đối thủ. Ban ngày kẻ lừa đảo tiếp tục nói, trung niên nam tử nghe tiếng, tiếp tục nhanh hơn phù chú vận chuyển sơ cấp phù chú sư, bất quá chỉ có thể cùng linh sư tương địch nổi, này vài người, đảo cũng thật là để mắt chính mình. Phù chú vẫn luôn vận chuyển, cùng lúc đó, có từng trận mãnh liệt khí thế, dũng hướng Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca mày một trọn, toàn bộ thân mình bay lên không mà nhảy. Trung niên nam tử hai mắt đột nhiên trợn mắt, hai tay nhẹ dương, ban đầu còn uốn lượn ở hắn quanh thân phù chú, lập tức thẳng tắp mà hướng Phượng Sở Ca mà đi. Hắn dùng phù chú định vị phương hướng, này mấy chục chương phù chú, sẽ vẫn luôn uốn lượn ở Phượng Sở Ca bên người, cho đến đem nàng đánh bại. Nhìn giữa không trung bốc cháy lên phù chú, Lâm Song Song ở một bên ngạc nhiên mà, trừng lớn mắt. Nàng chưa từng có gặp qua phù chú sư, cũng không biết phù chú sư uy lực. Trước mắt thấy trước mặt một màn này, chỉ khi bọn hắn là thật sự rất lợi hại, mà chính mình cũng là thật sự thỉnh đúng rồi người. Đáy mắt đắc ý chi sắc càng thêm mà sâu nặng, Lâm Song Song nhìn Phượng Sở Ca, trên mặt một mảnh hàn ý, liền ở nàng cho rằng này đó phù chú sẽ hoàn toàn, mà bắt lấy Phượng Sở Ca là lúc, giữa không trung đột nhiên sinh ra một trận biến cố. Chỉ thấy đến bị phù chú vây quanh Phượng Sở Ca đột nhiên hai tay giương lên, kia khoảnh khắc, một đạo cực kỳ cường đại dòng khí xuất hiện, ào ào, núi giả lúc sau cỏ cây, theo này cường đại dòng khí sôi nổi động lên, phát ra từng trận âm thanh động đất vang, giữa không trung cho bụi phi dương, suýt nữa mê Lâm Song Song mắt. Lâm Song Song vừa mới vừa nheo lại mắt tới, lại chỉ nghe được phanh một đạo rất nhỏ tiếng vang, ngay sau đó, kia ban đầu châm phù chú, lại là kể hết bị giết, còn sót lại. Lá bùa, một chương chương mà, rơi rụng ở giữa không trung bầu trời đêm bên trong, Phượng Sở Ca thân mình, ở giữa không trung xoay chuyển mà xuống, cường đại dòng khí, đem phía dưới ba người chấn đến sinh sôi mà sau này, thối lui vài bước đại đứng yên thân mình, nàng giơ lên môi, nhìn trước mặt sớm đã có chút khiếp sợ ba người. Ai nha, làm sao bây giờ đâu? Lâm tiểu thư, ngươi mời đến người giống như cũng liền như vậy hồi sự nhi đâu, rõ ràng là lộ ra vài tia hài hước. Thanh âm, nghe vào Lâm Song Song trong tai, lại giống như quỷ mị giống nhau. Phượng Sở Ca cười khẽ hai tiếng. Xem ra, Lâm tiểu thư ngươi kia 1000 lượng hoàng kim, cũng là đưa không ra đi. Lâm Song Song toàn bộ thân mình run lên, theo bản năng mà, cả người liền muốn thoát đi. Lại ở kia khoảnh khắc, một đạo cường đại hấp lực tập tới, làm nàng lại không được đi phía trước động đi. Phượng Sở Ca tiến lên đi, duỗi tay, điểm ở Lâm Song Song huyệt đạo phía trên, lúc sau nàng, xoay đầu tới, nhìn về phía một bên đã kinh sợ sư đồ hai người. Trong bóng tối, này thầy trò hai người rõ ràng cảm giác được Phượng Sở Ca, kia lộ ra sát ý thần sắc. Mới vừa rồi, bọn họ cũng đều chính mắt kiến thức Phượng Sở Ca thực lực. Kia khoảnh khắc, bọn họ cũng đều minh bạch, Phượng Sở Ca ít nhất là ở cao cấp linh tông cấp bậc. Như vậy thực lực người, bọn họ, không thể trêu vào cô nãi nãi chúng ta chỉ là nói giỡn, ban ngày vị kia kẻ lừa đảo sợ tới mức chân, đều mềm. Nói giỡn làm sao có thể đủ kiếm 1000 lượng hoàng kim đâu. Phượng Sở Ca đáy mắt hiện lên vài tia châm chọc, kia hai người nghe tiếng, sau lưng đều là sinh ra vài tia mồ hôi lạnh bọn họ biết. Hôm nay bọn họ tất nhiên chết chắc rồi. Mới vừa rồi Lâm đại tiểu thư cho các ngươi làm cái gì tới? Phượng Sở Ca khoanh tay trước ngực, đứng ở một bên, trong giọng nói một mảnh không chút để ý. Này hai người run lên, kia kẻ lừa đảo đại sư run đến càng thêm mà lợi hại. Không thể trách chúng ta a là Lâm Song Song tiện nhân này cầu ta tới làm này đó. Cô nãi nãi, ngài liền đại nhân có đại lượng, tha chúng ta đi nhìn hắn xin tha. Phượng Sở Ca hừ nhẹ một tiếng. Người như vậy, cũng coi như cái nam nhân, nàng ánh mắt chớp động vài phần, nhìn bị định ở một bên Lâm Song Song, thá các ngươi, hành a, liền dựa theo Lâm Song Song kêu các ngươi phương thức làm hai người một đốn. Phượng Sở Ca mị mị con ngươi, môi đỏ lãnh câu, mắt lạnh thanh âm, lại ở trong trời đêm có vẻ càng thêm mà quỷ dị. Nàng cho các ngươi như thế nào làm, các ngươi liền cứ việc đối nàng làm như vậy. Xong việc sau, hướng Lâm gia chủ trước phòng một ném, thuận tiện tìm Lâm gia chủ thảo cái hoàng kim 1000 lượng. Này này hai cái nam tử sôi nổi cả kinh, không nghĩ tới Phượng Sở Ca sẽ nói ra nói như vậy tới. Không dám phải không? Ta thật đúng là cho rằng các ngươi lá gan là có bao nhiêu đại. Phượng Sở Ca dương môi đỏ, cười đến cực kỳ mà. Quyến rũ, nàng chưa bao giờ là cái gì người tốt, ai dám đối phó nàng. nàng tất nhiên sẽ còn trở về. Hôm nay là nàng thực lực không tồi, nếu không, kết cục thê thảm, chính là nàng. Lãnh Lệ tầm mắt, lại từ Lâm Song Song trên người đảo qua, Phượng Sở Ca đáy mắt hàn ý, càng sâu. Nàng thả người nhảy, nhảy lên một bên núi giả phía trên, không chút để ý mà dựa ngồi ở một bên phía dưới hai người, đã nhận ra Phượng Sở Ca tầm mắt, cuối cùng, cắn răng một cái. Sư phụ, Phượng cô nương, nói, chỉ cần chúng ta đối Lâm Song Song xuống tay, nàng tạm tha chúng ta. Kia trung niên nam tử gật đầu, kẻ lừa đảo đại sư thấy vậy, đáy mắt sinh ra một tia vui mừng, có thể cùng mỹ nhân một đêm, còn có thể đủ giữ được một mạng, cớ sao mà không làm. Hai người tiến lên, bắt đầu cởi ra Lâm Song Song quần áo tới. Lâm Song Song tuy rằng bị định trụ, nhưng sở hữu cảm quan đều như cũ nhạy bén. Hiển nhiên quần áo của mình bị thoát, nàng một đôi trong mắt càng trừng càng lớn, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ. Trong bóng tối, nàng rõ ràng có thể cảm giác được cách đó, không xa kia giống như nhìn người chết lạnh lẽo ánh mắt. Lâm Song Song rốt cuộc biết, chọc Phượng Sở Ca, đây là kiện cỡ nào ngu xuẩn sự tình. Nhưng là hiện tại tỉnh ngộ, thời gian đã muộn. Bóng đêm bên trong, đã ẩn ẩn mà truyền đến kia kẻ lừa đảo đại sư thanh âm. Phượng Sở Ca giơ giơ lên môi, nhảy lên thân mình, phi thân rời đi. Ngày kế sáng sớm, nha hoàn tiến đến hầu hạ Lâm gia chủ rời giường. Là lúc, thấy bên ngoài trần chuồng đầy người dơ bẩn Lâm Song Song là lúc, cả kinh đánh nghiêng trong tay chậu rửa mặt. Chậu rửa mặt ngã xuống, không nghiêng không lệch mà, nặng nề mà nện ở Lâm Song Song trên đầu. Trong bồn thủy, càng là tưới ở Lâm Song Song thân mình thượng. A, kia nha hoàn một tiếng thét chói tai, rước lấy Lâm phủ trên dưới mọi người. Bất quá một lát sau, toàn phủ trên dưới, một mảnh hỗn loạn. Lâm gia chủ ngồi ở ghế dựa phía trên, tức giận đến sắc mặt xanh mét. Hắn không nghĩ tới, chính mình êm đẹp nữ nhi, thế nhưng trần chuồng mà nằm ở chính mình nhà ở trước. Mà trên cửa, càng là dán một tờ giấy. Đại tiểu thư làm chúng ta tới lĩnh ngàn lượng hoàng kim tưởng thưởng, hy vọng Lâm gia hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đưa đến ngoại ô An Thanh chùa, nếu không hôm nay việc, sẽ cử quốc đều biết. Trong tay cầm kia tờ giấy, Lâm gia chủ giận dữ mà xé nát. Rốt cuộc là ai làm? Lâm gia chủ giận nhiên, cả khuôn mặt thượng, một mảnh xanh mét. Hôm qua đem Lâm Song Song đưa tới cửa sau gã sai vặt, đi vào phòng, gia chủ, tối hôm qua thượng tiểu thư đi gặp cái kia kẻ lừa đảo đại sư. Chỉ kia khoảnh khắc, Lâm gia chủ sắc mặt, lần thứ hai thay đổi. Phượng Sở Ca bọn họ rời giường thời điểm, bên ngoài tiếng gió đã bình ổn xuống dưới. Lâm gia chủ hoãn cái thần sắc, tiến đến tiếp đãi nảy người đi đường. Ít nhất hiện tại, hắn còn không thể trêu vào bọn họ. Vài vị đi lên a, này sáng sớm như thế nào, như vậy sao? Phượng Sở Ca hỏi rõ. Lâm gia chủ thần sắc một ngưng, chợt lại khôi phục bình thường, không có việc gì, buổi sáng trong phủ giống nhau đều như vậy. Nga Phượng Sở Ca nhẹ điểm gật đầu, nàng hướng phòng trong nhìn hai mắt, không biết Lâm đại tiểu thư thân thể như thế nào. Lâm gia chủ hiện tại thật là đánh rớt hàm răng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt a, tiểu nữ thân mình khá hơn nhiều. Ân, vậy là tốt rồi. Phượng Sở Ca gật gật đầu, cách đó không xa, Lâm Chí đã đi tới, hắn thần sắc cũng không chuyển biến tốt. Sáng sớm, Lâm Song Song trên người phát sinh sự tình, hắn sớm đã toàn bộ biết được, lại tìm được Lâm Song Song bên người nha hoàn, Lâm Chí sớm đã biết rõ ràng sự tình chân tướng, cũng không khó suy đoán tối hôm qua thượng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hắn là rõ ràng Phượng Sở Ca tính tình, biết rõ nếu không phải Lâm Song Song chính mình đi tìm việc nhi, căn bản không có khả năng phát sinh hôm nay này hết thảy. Phượng Sở Ca nhìn về phía Lâm Chí, vừa vặn thấy Lâm Chí cũng nhìn về phía nàng, đáy mắt hiện lên hài hước. Phượng Sở Ca đứng ở một bên, muốn nhìn một chút Lâm Chí là cái gì phản ứng. Lâm Chí đáy mắt chớp động mặt khác cái gì quang mang, nhưng cuối cùng, hắn cắn chặt răng, đem sở hữu cảm xúc đè ép đi xuống. Không thể trách ai, này hết thảy, đều chỉ là Lâm Song Song tự tìm. Nếu không có là chính nàng, lại như thế nào phát sinh này đó? Cha, chúng ta tính toán một lát liền khởi hành, tổng, cộng chúng ta mới thỉnh hai ngày giả. Nhanh như vậy, Lâm gia chủ sửng sốt, ân, kia hành, các ngươi đi thôi. Lâm gia chủ gật đầu đáp, Cha Lâm Chí miệng giật giật, tưởng lại nói chút cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là thở dài một tiếng. Muội muội sự tình, không thể trách người khác, hết thảy, chỉ có thể quái chính nàng. Lâm gia chủ có chút khó hiểu mà nhìn Lâm Chí. Hắn không phải từ trước đến nay nhất yêu thương Lâm Song Song sao? Không sai, Lâm Chí là yêu thương Lâm Song Song không tồi, nhưng yêu thương chính là cái kia đơn thuần thiên chân muội muội. Tối hôm qua thượng sự tình, làm Lâm Chí xem rành mạch, hắn vẫn luôn cho rằng đơn thuần người, thế nhưng tâm kế như thế sâu, người cũng như thế nông cạn như vậy muội muội, thật sự là làm nàng hoàn toàn thất vọng. Rồi sau đó tới sự tình càng là Lâm Chí nghĩ, lắc lắc đầu. Cha, thừa dịp thời điểm còn sớm, chúng ta liền đi rồi, nói cách khác, đến trời tối mới có thể đi trở về. Hảo, Lâm gia chủ cuối cùng cũng không hề nhiều giữ lại. Nói nữa vài câu hàn huyên lời nói sau, cuối cùng là làm cho bọn họ rời đi. Chờ đoàn người toàn bộ sau khi rời đi, bên trong phủ đại phu đột nhiên tới thông báo, lão gia, tiểu thư tỉnh chỉ là nàng giống như điên rồi tỉnh lại lúc sau, tiểu thư liền vẫn luôn thần thức không rõ. Tựa hồ là bởi vì đã chịu quá lớn đả kích. Điên rồi. Lâm gia chủ tay một cái run run, hắn híp híp mắt, nghĩ tới phía trước Lâm Chí theo. Như lời nói, những việc này nhi, không thể trách người khác, chỉ có thể quái chính nàng Lâm gia chủ cuối cùng hận sắt không thành thép mà ra tiếng, báo ưng a. Trên đường trở về, Lâm Chí một đường không nói gì. Dương trưởng lão ở phía trước giá xe ngựa, đồ nhi a tối hôm qua chuyện này. Là ngươi làm đi, ân, Phượng Sở Ca dựa vào xe ngựa trong vòng, đạm nhiên địa đạo, Dương trưởng lão khóe môi chiều chiều, nha đầu này, xuống tay thật đúng là tàn nhẫn, có lẽ là đã nhận ra, Dương trưởng lão tâm tư, Phượng Sở Ca hơi hơi nhắm lại mắt, ta có phải hay không rất xấu, Dương trưởng lão ngẩn ra, ngồi ở Phượng Sở Ca bên cạnh A Trần, đột nhiên duỗi qua tay, kéo lại Phượng Sở Ca tay. Như thế nào sẽ? Nương tử là trên đời này tốt nhất nương tử. Phượng Sở Ca than nhẹ tức. Ta như thế nào sẽ hảo đâu? Ngươi xem, lòng ta chàng ác độc, giết người không chớp mắt, hơn nữa, còn, đó là bọn họ đáng chết. A Trần ra tiếng đánh gãy Phượng Sở Ca nói. Một chương, thanh lãnh non nớt trên mặt, một mảnh lạnh lùng. Nương tử, ở ta đáy lòng, ngươi vĩnh viễn là trên đời này tốt nhất người. Phượng Sở Ca mở con ngươi, đối thượng A Trần phiếm nhàn nhạt ánh sáng tím đồng mắt, kia tuyệt mỹ nhan sắc, giống như sâu không thấy đáy lốc xoáy, khóe môi nhẹ dơ lên, nàng chỉ cảm thấy A Trần nho nhỏ tay, lạnh lạnh, nhưng đáy lòng đầu, lại là ấm áp nàng nhẹ cong khóe môi, nhìn A Trần nho nhỏ mặt, trong đầu hiện lên đã từng ban đêm cực kỳ bá đạo hắn, kỳ thật, người nam nhân này, rất không tồi xe ngựa tới học viện Vân Thiên bên ngoài. Tuy rằng không tình nguyện, nhưng yêu dạ vẫn là xuống xe ngựa. Lúc sau, mấy người thẳng hướng học viện Vân Thiên mà đi. Hiện tại vừa vặn buổi trưa, như cũ có thể theo kịp buổi chiều khóa. Phượng Sở Ca cùng A Trần vừa mới đi đến bảy ban bên ngoài thời điểm, bên trong truyền đến một trận kinh hô. Tiểu sư muội đã trở lại. Tiểu sư muội, ngươi nhưng tính đã trở lại. Xảy ra chuyện nhi. Một đám người, mồm năm miệng mười mà vây thượng tiến đến. Làm sao vậy? Phượng Sở Ca nhìn bốn phía một đám mà trên mặt mang theo nôn nóng chi sắc mọi người, có chút kinh ngạc hỏi. Hôm qua mới rời đi, như thế nào sẽ có cái gì đó sự tình đã xảy ra? Tiểu sư muội, năm ba người, muốn cùng chúng ta bảy ban khiêu chiến. Tô An Đức từ một bên ra tiếng. Trước mắt, Tô An Đức cả người toàn thân đều treo màu, trên mặt một mảnh bầm tím. Đây là làm sao vậy? Tô An Đức siết chặt nắm. Tay, năm ban đám kia vương bát dê con, cũng dám nói chúng ta bảy ban người đều là phế vật. Cho nên ta cùng trong đó tiểu tử hảo hảo mà đánh một trận. Nói xong, Tô An Đức trên mặt một trận hả giận. Tuy rằng chính mình bị thương, nhưng đối phương thương cũng không nhẹ. Tô An Đức ngần ấy năm tới tuy rằng vẫn luôn ở bảy ban, nhưng hắn thân khối rất lớn, sức lực rất lớn, đánh nhau lên, không chút nào hàm hồ. Chỉ là Tô An Đức con ngươi đột nhiên nhẹ rũ xuống dưới. Năm ban, mới vừa có người lại đây, đã phát khiêu chiến gián. Tính toán khiêu chiến chúng ta bảy ban. Năm ban khiêu chiến bảy ban, bọn họ nói ra đi, cũng không sợ người chê cười sao. Phượng Sở Ca nghe tiếng, cười nói. Lần này, sáu ban, bốn ban, nhị ban người, thế nhưng tất cả đều duy trì năm ban khiêu chiến. Cho nên, năm ban cũng không sợ người đi ra ngoài nói cái gì nhàn thoại. Nghe lời này, Phượng Sở Ca hiểu rõ. Sáu ban, phía trước Dung Lương Mộng bởi vì chính mình, bị đuổi ra học viện. Bốn ban, Tiền Bá chết ở chính mình thủ hạ. Nhị ban, còn lại là có cái Nhan Thanh cũng khó trách đâu. Năm ban người, phổ biến thực lực như thế nào? Phượng Sở Ca nâng lên mắt tới, nhìn về phía bên cạnh người. Ít nhất ở trung cấp linh sư, giống nhau đều là đại linh sư, số rất ít có sơ cấp linh tông. Phượng Sở Ca nhẹ híp con ngươi, thật lâu sau, nàng ngẩng đầu lên, hảo, nếu bọn họ hạ chiến thiếp, chúng ta đây liền tiếp. Phượng Sở Ca lời này vừa ra, mọi người đều kinh. Tiếp năm ban chiến thiếp, kia không phải nói giỡn sao? Nếu đối phương là sáu ban có lẽ còn sẽ tốt một chút. Chính là năm ban tổng hợp thực lực, muốn xa xa mà cao hơn, bảy ban đã nhận ra bên cạnh mọi người mãn nhãn không dám tin tưởng, Phượng Sở Ca khóe môi hơi hơi dương, lạnh lẽo tầm mắt đảo qua bốn phía, chẳng lẽ là các ngươi thật sự muốn làm mọi người đáy mắt phế vật? Chẳng lẽ liền không nghĩ xoay người một hồi? Chính là đối thủ là năm ban A có người nói ra, chính mình băn khoăn, không sai, chính là năm ban. Phượng Sở Ca ngẩng đầu lên, chỉ cần thắng năm ban. Bảy ban mới đưa sẽ chân chính mà ở mọi người trước mặt ngẩng đầu lên. Hiện giờ chúng ta đều là bảy ban một viên, tự nhiên cùng toàn bộ lớp vinh nhục cùng nhau. Các ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng ta? Lúc này đây, chúng ta nhất định có thể khiêu chiến bên trong thắng lợi. Phượng Sở Ca đáy mắt một mảnh kiên định. Nếu nàng hiện giờ là bảy ban người, như vậy liền tuyệt. Đối không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhục bảy ban. Phượng Sở Ca nói. Cảm nhiễm quanh thân người, hơn nữa Phượng Sở Ca này trận tới các loại hành vi, đại gia đối nàng, sớm đã là tin tưởng không nghi ngờ, lấy Tô An Đức cầm đầu, tiến lên một bước. Hảo, vậy tiếp thu khiêu chiến. Tiếp thu khiêu chiến, làm năm ban kiến thức chúng ta lực ngưng tụ, đến lúc đo giết hắn cái phiến giáp không lưu, cũng cho chúng ta bảy ban người có thể hoàn toàn mà ngẩng đầu lên, thanh âm, một đợt cao hơn một đợt. Tuy rằng chỉ là mười mấy người, nhưng trước mắt đại gia nhiệt tình tăng vọt, một đám trên mặt rõng rạc hùng hồn. Phượng Sở Ca vừa lòng mà nhìn bọn họ cảm xúc, đáy mắt lộ ra một chút cười tới. Ngoài cửa, Vân Thiên Triệt đứng ở nơi đó, nhìn nơi này đầu cảnh tượng, lại là thật lâu rời không ra bước chân tiến vào, chỉ là nhìn Phượng Sở Ca, trên mặt thần sắc phức tạp. Thật lâu sau, hắn thâm thở dài, đi đến bảy ban tiếp nhận rồi năm ban khiêu. Chiến việc, hoàn toàn mà oanh động toàn bộ học viện Vân Thiên, mọi người đều ở châm chọc bảy ban người không biết tự lượng sức mình. Cũng là, nhóm người này bảy ban người, liền sáu ban còn không thể nào vào được, thế nhưng lần thứ hai vượt cấp, muốn cùng năm ban đánh, này không phải làm người cười đến rụng răng sao. Mọi người đều chờ ba ngày lúc sau tỉ thí, chờ đến lúc đó xem kịch vui không sai, trận này tỉ thí, chính là quyết định ba ngày lúc sau. Từ dưới khóa sau khi chấm dứt, Phượng Sở Ca liền đem chính mình nhốt lại. Sớm tại nàng tiến vào học viện Vân Thiên lúc sau, liền ở chính mình sân bố trí một cái nho nhỏ phòng luyện đan. Mà hiện tại, nàng liền ở phòng luyện đan nội luyện chế đan dược. Bên ngoài, Tử Lan, Bích La, Lục Trúc ba người nóng lòng không thôi. Tiểu thư đều đã đi vào đã nửa ngày, tích thủy chưa thấm, như vậy đi xuống thật sự không có việc gì sao? Tử Lan có chút nóng lòng mà mở miệng, tiểu thư hẳn là ở vì bảy ban người luyện. Dược, dựa vào tiểu thư nàng tính tình, không luyện thành là sẽ không ra tới. Lục Trúc nhíu mày, đáy mắt cũng là lộ ra vài tia lo lắng. Luyện chế đan dược, muốn hao phí thật lớn tinh thần lực hao phí quá độ nguy hại, thậm chí so linh lực hao phí quá độ còn muốn tới đến nghiêm trọng mà nhiều. Hảo, đừng lo lắng, tiểu thư sẽ không có việc gì. Các ngươi đã quên nàng đã từng vì luyện chế một cái đan dược, ba ngày đều không ngủ không nghỉ sao? Bích La quấy, cùng ra tiếng, trấn an bên cạnh hai người. Chúng ta hiện tại cần phải làm là, không thể làm bất luận kẻ nào tới quấy rầy tiểu thư, không thể làm tiểu thư phân tâm. Ân, Tử Lan cùng Lục Trúc nặng nề mà gật gật đầu lại nói phòng trong, sương khói lượn lờ. Với Phượng Sở Ca bốn phía, từng trận màu đỏ nhạt ngọn lửa thiêu đốt. Một vòng đan dược, vờn quanh ở nàng quanh thân, ở ngọn lửa dưới, phát ra, hoa đùng băng tiếng vang, này đó đan dược phân biệt lấy tự các loại hy hữu dược liệu, mà trong lúc chủ yếu nguyên liệu, đó là ngày đó từ Trần Yêu Tháp nội lấy ra một mặt tài liệu. Tinh thần lực sinh ra ngọn lửa suy suy mà thiêu đốt, Phượng Sở Ca trên trán sớm đã chảy ra điểm điểm mồ hôi. Luyện chế đan dược, cần đến nghiêm khắc mà khống chế hỏa hậu, nhiều một chút không được, thiếu một chút, cũng không được. Mới vừa có hai đợt luyện chế thất bại, trước mắt, đã đến lần thứ ba này đó đan dược, phân biệt có thể tăng cường người tốc độ, lực lượng, cùng với phản ứng lực chờ. Đối với một cái trung cấp luyện dược sư tới nói, thật sự đã là cực hạn. Phượng Sở Ca không có ý thức được, theo nàng tiếp tục luyện chế, màu đỏ nhạt ngọn lửa, nhan sắc càng thêm mà nhạt nhẽo, cho đến cuối cùng, ẩn ẩn mà có lam quang lộ ra không biết qua bao lâu, kia quay chung quanh ở quanh thân thuốc viên, tản ra ra đặc thù mùi hương tới. Phượng Sở Ca hai mắt đột nhiên trợn mắt, ánh lửa, dần dần mà đạm đi, đám kia thuốc viên sôi nổi rơi xuống, rơi trên phía dưới tương ứng bất đồng nhan sắc cái chai chung. Nhìn này một đám thuốc viên, Phượng Sở Ca rốt cuộc thư khẩu khí, thành, nàng bước ra bước chân, liền phải đi ra ngoài, lại là kia khoảnh khắc, trong cơ thể linh lực bốn dũng, nàng lại muốn thăng cấp. Tuy rằng sớm có linh lực dao động cảm giác, nhưng là chân chính thăng cấp thời điểm, Phượng Sở Ca vẫn là kinh ngạc, tốc độ này có thể hay không quá nhanh. Theo lý thuyết tới, thực lực càng cao, thăng cấp thời gian liền sẽ càng dài. Lúc trước nàng từ Đại Linh Tông thăng cấp sơ cấp linh tướng, chính là ước chừng đợi nửa năm, mà hiện tại, bất quá là ngắn ngủn 4-5 ngày. Phượng Sở Ca khóe môi hơi hơi vừa kéo, lại cũng không hề nghĩ nhiều, khoanh chân mà ngồi. Kỳ thật, Phượng Sở Ca trên người có chứa băng phách chi tâm, vốn là có thể đề cao thăng cấp tốc độ, hơn nữa hôm nay luyện đan trong quá trình, tinh thần lực rất có tăng lên, lúc này mới kích phát rồi nàng lại một lần thăng cấp. Nàng ngồi xếp bằng xuống dưới, đem linh lực chậm rãi chỉ dẫn, noi theo toàn thân kinh mạch, sở hữu gân mạch, như là ở bị bỏng cháy giống nhau, liên lụy nàng trái tim, tê tâm liệt phế mà đau. Loại này đau đớn, mỗi một lần thăng cấp, nhất định phải trải qua. Phượng Sở Ca ăn vào một viên đan dược, lại vẫn như cũ nhận thấy được vô tận đau ý. Theo nàng thực lực càng ngày càng cao, đan dược đối nàng tác dụng cũng càng thêm mà thu nhỏ, căn bản không thể ức chế trụ thân thể đau đớn. Trong cơ thể máu tươi như là sôi trào giống nhau, nóng rực khó nhịn, những cái đó bạo khởi linh lực càng là kêu gào muốn phá thể mà ra. Phượng Sở Ca thậm chí có thể nghe được trong cơ thể linh lực hoa đùng bang mà rung động. Thăng cấp, đua chính là ý chí lực. Chịu đựng được liền thành công, lần thứ hai cao nhân nhất đẳng. Mà căng bất quá đi, sẽ nổ tan xác mà chết. Từ xưa đến nay, quá nhiều cao thủ ở thăng cấp là lúc sinh ra ngoài ý muốn, hoàn toàn ngã xuống hàm răng, gắt gao mà cắn môi dưới, khóe miệng sớm có máu tươi tràn ra. Phượng Sở Ca một khuôn mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Đau tê tâm liệt phế mà đau không biết qua bao lâu, nàng rốt cuộc gầm nhẹ một tiếng. Ngoài phòng ba người, đang nghe đến cái này kêu thanh sau, sôi nổi cả kinh, liền phải hướng môn mà nhập. Lục Trúc tại đây ba người bên trong nhất chấn định, nàng cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, ngăn trở ở Tử Lan cùng Bích La. Từ từ, tiểu thư hẳn là không có việc gì, nàng không làm chúng ta đi vào, nếu là chúng ta hiện tại cứ như vậy, tùy tiện đi vào ngược lại biến khéo thành vụng làm sao bây giờ. Nghe tiếng, Tử Lan cùng Bích La cũng dừng bước chân, ở ngoài cửa, cẩn thận mà nghe bên trong động thái. Tựa hồ qua thật lâu, bên trong rốt cuộc khôi phục yên tĩnh. Ba người vội đẩy cửa mà nhập, chỉ thấy Phượng Sở Ca ngồi xếp bằng ở một bên, hai mắt nhắm nghiền đợi đến các nàng tiến vào lúc sau, Phượng Sở Ca hơi hơi mở mắt tới, nhìn về phía bọn họ. Tiểu thư, ngài đây là... Tử Lan nhìn trên mặt không hề huyết sắc Phượng Sở Ca, có chút xá nhiên. Phượng Sở Ca giơ lên môi tới, lộ ra một mạt cười. Nhìn, nhà các ngươi tiểu thư, lại thăng cấp, lại thăng cấp. Ba người kinh hỉ mà nhìn nhau vài lần. Phượng Sở Ca đem linh lực lần thứ hai uốn lượn mấy cái chu thiên, linh lực dần dần ổn định xuống dưới, trên mặt cũng lại không giống như là phía trước như vậy trắng bệch. Tử Lan tiến lên, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, tôn chủ ánh mắt quả nhiên không sai, tiểu thư thật sự quá tuyệt vời. Nhắc tới tôn chủ, Phượng Sở Ca trên mặt cũng lộ ra vài phần cười. Nếu không phải năm đo nghĩa phụ thu lưu nàng, liền tính nàng xuyên qua tới, cũng không biết nên đặt mình trong chỗ nào. Hơn nữa, sở dĩ có thể có hôm nay bản lĩnh, tất cả đều là nghĩa phụ dạy dỗ có cách. Bất quá tựa hồ từ rời đi Phong Nguyệt lâu sau, nghĩa phụ sẽ không bao giờ nữa từng liên hệ quá nàng. Phượng Sở Ca mày hơi hơi túc, ngẩng đầu lên, nhìn ba người, gần nhất nghĩa phụ có liên hệ các ngươi sao? Ba người sôi nổi lắc đầu. Thấy thế, Phượng Sở Ca hơi hơi gật đầu, trong lòng lại càng thêm mà đối lúc trước nghĩa phụ làm nàng tới này học viện Vân Thiên, mục đích cảm thấy tò mò. Rốt cuộc, hắn muốn cho nàng tiến vào lấy thứ gì? Ba ngày công phu, nháy mắt liền đi qua. Ngày này, toàn bộ học viện nội trên dưới một mảnh ồn ào náo động. Liền ở chiều nay, 7 ban cùng 5 ban tương lai một lần kịch liệt, mà đối kháng. Mặt khác lớp người sôi nổi ôm xem kịch vui tư thái tiến đến. Phía trước tuy rằng đã kết luận 5 ban có thể thắng được, chính là 7 ban lại có một cái biến động ước số, đó chính là Phượng Sở Ca. Có người truyền ra, 7 ban sở dĩ tiếp được chiến thiếp, đúng là Phượng Sở Ca ý tứ. Cứ như vậy, mọi người đảo không dám quá mức với khinh thường 7 ban. Trước mắt Phượng Sở Ca ở đáy lòng mọi người chính là cái biến thái tồn tại. Dám tùy tiện đối kháng tiền trưởng, lão, dám động nhan thanh sư tỷ, dám đánh chết tiền bá, thậm chí bị luôn luôn không thu đồ Dương trưởng lão thu làm đệ tử nhập thất. Như vậy nữ nhân, không thể nói bất truyền kỳ. Mà trận này tỉ thí, cũng bởi vì có Phượng Sở Ca tồn tại, mà trở nên có điểm chút xem đầu tỉ thí liền ở Học viện Vân Thiên, nội tỉ thí nơi sân tiến hành. Buổi chiều thời gian, mấy cái lớp người lục tục mà đều trình diện, ngồi ở bốn phía quan khán trên đài, tính toán nhìn náo nhiệt. Hôm nay, khó được, âm trầm mấy ngày thời tiết hoàn toàn mà trong, ánh mặt trời rơi rụng ở tỉ thí trong sân, phóng hạ đầy đất kim quang. Tại đây kim quang dưới, mọi người nhiệt tình, tựa hồ đều tăng tới một cái khác. Trong sân, 5 ban người cùng 7 ban người, từng người một chữ bài khai, cầm đầu 5 ban người hất cầm lên. Nhìn Phượng Sở Ca bọn họ, một đám 7 ban con kiến thôi, hôm nay khiến cho các ngươi hoàn toàn nhận rõ chính mình phế vật bản chất. Theo lời này ra, hắn phía sau còn lại, 5 ban người chung, có người nở nụ cười, 7 ban các vị nghe này những châm chọc, một đám phẫn hận mà thẳng cắn răng, ai nguyện ý bị người khác gọi phế vật, ai lại nguyện ý ở người khác trước mặt thấp hèn không dám ngẩng đầu, đủ rồi. Trước kia đủ loại, đều đã đủ rồi. Liền như tiểu sư muội theo như lời, hôm nay, bọn họ muốn ở chỗ này, hoàn toàn mà xoay người. Giờ khắc này, không biết là đã chịu cái gì cảm nhiễm, 7 ban mọi người lại là một đám mà sôi nổi ngẩng lên đầu tới. Lãnh lệ tầm mắt đảo qua 5 ban ở đây mọi người đó là như vậy ánh mắt, làm 5 ban bọn học sinh trong lòng đều là phiên nổi lên sóng to gió lớn. 5 ban mọi người lẫn nhau nhìn nhau vài lần. Sôi nổi nhìn ra từng người đáy mắt kinh ngạc, hay là, 7 ban thật sự có cái gì vũ khí bí mật? Nếu không, lấy bọn họ 7 ban như vậy kém thực lực, lúc trước như thế nào dễ dàng mà liền tiếp được bọn họ chiến thiếp? Mà hiện tại, lại như thế nào có như vậy thịnh khí lăng nhân khí thế? Suy, nghi hỗn loạn, bất quá là trong nháy mắt công phu, có người tâm, đã bắt đầu rối loạn khán đài phía trên, Nhan Thanh ngồi ở một bên, nhìn phía dưới cảnh tượng. Đương nhìn đến 5 ban người thần sắc biến ảo sau, nàng hơi hơi nheo lại mắt, đáy mắt một trận chán ghét, thật lâu sau phun ra 2 chữ. Ngu xuẩn, tầm mắt, lại đảo qua cách đó không xa một người thời điểm, nàng đáy mắt lộ ra vài tia âm ngoan. Tỉ thí, rốt cuộc bắt đầu, theo tiếng kèn khởi, 7 ban cùng 5 ban người, sôi nổi từng người sau này thối lui 2 bước. 2 cái lớp nhân số cơ hồ tương đương. 5 ban người phía trước hiển nhiên cũng thương thảo qua sách lược, trước mắt, 3 cái thực lực mạnh nhất học sinh đồng thời mà hướng Phượng Sở Ca nơi này mà đến, ý đồ bám trụ Phượng Sở Ca. Những người khác, còn lại là một chọi một mà tiến đến đánh. Phượng Sở Ca lại như thế nào như bọn họ mong muốn. Ở kia 3 người vờn quanh nàng hết sức, nàng nhảy dựng lên, màu lam nhạt thân ảnh, từ giữa không, trung xẹt qua. Phượng Sở Ca tốc độ cực nhanh, toàn bộ thân mình. Như là hóa thành một đạo lam quang, lập tức mất đi bóng dáng. Kia 3 người trong nháy mắt mà trinh lăng, còn không đợi bọn họ phản ứng lại đây, trong đó một người chỉ cảm thấy bên tai một đạo kình phong xẹt qua. Ngay sau đó, mặt bộ, bị hung hăng mà đá một chân. Phượng Sở Ca này một sức của đôi bàn chân nói cực đại, năm ban vị kia học sinh toàn bộ thân mình, lại là đều tùy theo bay đi ra ngoài, té rớt ở bên ngoài, ly chàng, tức mất đi tỉ thí tư cách. Bên ngoài đại đa số người đều nhìn chăm chú vào bên này tình hình, thấy Phượng Sở Ca vừa ra tay liền như thế sạch sẽ nhanh nhẹn, sôi nổi trầm trồ khen ngợi ra tiếng. Phượng Sở Ca mày hơi hơi dương lên, nhìn bên cạnh ý đồ tiến lên vây quanh chính mình khác hai người. Có lẽ là bởi vì mới vừa rồi chuyện này, kia hai người có chút kiêng kỵ. Cuối cùng, vẫn là nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời mà hướng Phượng Sở Ca đánh tới. Quang, mang nhàn nhạt, ở bọn họ quanh thân xuất hiện, này rõ ràng là sơ cấp linh tông khí thế. Hai người, tả hữu giáp công, lại là không tính toán lại cấp Phượng Sở Ca nửa điểm đường lui. Thấy bọn họ tập kích mà đến, Phượng Sở Ca lánh lóe, thân mình hơi toàn, cực nhanh tốc độ, lại là lần thứ hai hóa thành mị ảnh giống nhau, lắc mình qua đi. Không chỉ là này hai người kinh ngạc, bên ngoài quan khán mọi người cũng sôi nổi xá nhiên. Không nghĩ tới, tiểu sư muội thế nhưng có như vậy, một tay nhanh như vậy tốc độ, kia thực lực của nàng, đến tột cùng nên là như thế nào? Kia hai người cảnh giác mà nhìn quanh bốn phía hết sức. Phượng Sở Ca lại là không biết khi nào di đến tới rồi bọn họ phía sau, duỗi tay, túm chặt hai người vạt sau, hung hăng mà va chạm. A, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà, hai người đầu hung hăng mà đánh vào cùng nhau, phát ra một tiếng kêu thảm. Phượng Sở Ca lãnh cong cong môi tới, ngươi nhìn, các ngươi sách lược, cũng cứ như vậy. Dứt lời, nàng lại là vươn tay đi, một phen nhắc tới một người, hung hăng mà ném đi ra ngoài dựa. Tiểu sư muội cũng quá biêu hán đi. Hiển nhiên Phượng Sở Ca một tay nhắc tới một cái nam tử hơn nữa, đem hắn ném tới nơi xa, trong đám người, truyền ra một đạo kinh hô. Chỉ sợ là bọn họ, đều khó có thể thoải mái mà ngồi vào tình trạng này đi. Này tiểu sư muội thật sự là quá lệnh người không thể tưởng tượng. Phượng Sở Ca chưa từng để ý tới nơi xa ồn ào náo động, chỉ là nhìn về phía một bên đau đến không mở ra được mắt người. Lại vận khởi linh lực, nhắc tới hắn, lần thứ hai ném ra cái bên ngoài. Giờ phút này, bên ngoài vây xem trong đám người tiếng kinh hô càng thêm mà kịch liệt. Đám người bên trong, những cái đó chờ xem Phượng Sở Ca cùng với bảy ban xấu mặt người, sắc mặt sớm đã là biến đổi lại biến. Ai cũng chưa nghĩ đến, Phượng Sở Ca thế nhưng như thế cường hãn. Xử lý xong rồi này ba người, Phượng Sở Ca vỗ nhẹ nhẹ tay, khóe môi giơ lên một tia đẹp độ cung, thu phục, lại quay đầu, nhìn về phía bên cạnh những người khác. Ngày ấy nàng luyện chế, đúng là tăng lên sức lực cùng tốc độ đan dược. Ở sau khi học xong, nàng cũng từng giáo thụ bảy ban này nhóm người cơ bản hiện đại vật lộn thuật. Vật lộn thuật tinh túy chính là, mau, tàn nhẫn, chuẩn. Ở đối phương chưa tới kịp phóng xuất ra tới linh lực là lụng, liền đưa bọn họ đánh ngã. Nàng tự nhiên biết bảy ban cùng năm ban chênh lệch ở nơi nào, nói đến cùng, chênh lệch chỉ có hai chữ, linh lực. Muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên bảy ban người linh lực, là căn bản không có khả năng sự. Nàng có thể làm được, chỉ có thể đủ nghênh ngang tránh đoạn, tận lực giảm bớt năm ban đám kia người linh lực sử dụng. Sự thật chứng minh, Phượng Sở Ca ý tưởng, là chính xác. Mới vừa rồi phụ trách bám trụ Phượng Sở Ca ba cái quân chủ lực đã bị ném ra tràng, còn lại năm ba người, trong lúc nhất thời lại là khiếp sợ, lại là rắn mất đầu, một đám mà trên mặt, đều lộ ra vài phần kinh hoàng. Thừa dịp năm ba người thất thần hết sức, bảy ba người nhanh chóng nghịch tập. Tuy rằng phía trước chỉ từ Phượng Sở Ca nơi đó học vật lộn ra lông, nhưng tốt xấu bọn họ cũng có tư cách vào trong Mây Thiên học viện, thực lực tất nhiên sẽ không quá yếu. Hơn nữa phía trước dùng qua thuốc tăng lực cùng tốc độ hoàn, một phen vật lộn xuống dưới, lại là một đám mà đánh đến năm ban người không chút sức lực chống cự, bảy ban hoàn toàn mà chiếm cứ thượng phong. Như vậy quá trình là rất lớn ra ngoài mọi người dự kiến. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, chợt có thanh âm chuyển đến, nguyên lai bảy ban người cũng đều không phải là phế vật a, đúng vậy, thế nhưng liền năm ban đều có thể đánh bại. Này những thanh âm, thật sâu mà kích thích bảy ban những người khác. Có bao nhiêu lâu rồi, không còn có nghe được quá người khác vì bọn họ hoan hô, vì bọn họ tán dương. Đã từng bọn họ, cũng là các gia tộc người xuất sắc, các gia tộc sủng nhi. Chính là tiến vào học viện Vân Thiên lúc sau, lại khó đi phía trước tiến lên một bước. Này học viện nội, thật sự là cao thủ tụ tập, tùy tùy tiện tiện ra tới một người đệ tử, thậm chí đều so với bọn hắn ưu tú đến nhiều. Cảm giác tự ti sớm đã ma bình bọn họ góc cạnh. Mấy năm gần đây, bọn họ không phải không muốn tiến thủ, chỉ là, luôn là không chiếm được như vậy một cái cơ hội. Hết thảy đơn giản là, bọn họ ở 7 ban, thấp nhất cấp 7 ban mà hiện tại. Nghe quanh thân tiếng hoan hô, máu, lần thứ 2 sôi trào lên. Một loại gọi là ý chí chiến đấu đồ vật, cũng là chậm rãi bốc cháy lên. Bọn họ, rốt cuộc bị tán thành mọi người trên mặt đều phiếm thật lớn ý mừng. Trước mắt, bọn họ mỗi người trên tay, trong tầm tay, đều có một cái năm ban người. Nghĩ này đó năm ban những người này phía trước trào phúng khinh thường gương mặt, bọn họ một đám trên tay lực đạo dần dần mà tăng lớn, cho đến đánh tới thủ hạ người xin tha không thôi, mới ngừng lại được. Cũng chính là giờ khắc này, 7 ban, hoàn toàn nghịch tập, toàn trường, mọi người, đều chấn kinh rồi 7 ban, cứ như vậy nhẹ nhàng vô cùng đơn giản cơ hồ, không chút nào phí mảy may sức lực mà, liền thắng 5 ban. Này thật sự là quá lệnh người líu lưỡi. Phượng Sở Ca đứng ở nơi sân phía trên, nhìn cách đó không xa trên mặt tràn đầy thật lớn hưng phấn 7 ban người, đáy mắt lộ ra vài tia vui mừng. Như vậy tình cảnh, thực hiển nhiên, là nàng vui nhìn. Đến, tại đây phiến đại lục, đánh mất ý chí chiến đấu người liền cùng cấp với phế vật. Đơn giản chính là, bọn họ rốt cuộc vẫn là bị cứu vớt đã trở lại. Nhẹ dơ dơ lên môi, Phượng Sở Ca xoay người liền phải rời đi. Lại là ở kia khoảnh khắc, phía sau, đột nhiên lập lòe ra một đạo cực kỳ khí thế cường đại. Dòng khí kia khí thế cực thịnh. Phượng Sở Ca thần sắc hơi lóe, nhanh nhẹn mà tránh đi thân đi. Màu lam thân mình ở giữa không trung nhẹ toàn, cũng là lúc này, Phượng Sở Ca thấy rõ ràng trước mặt người diện mạo. Đây là một cái màu xanh là áo dài nam tử cực kỳ biểu tình cứng đờ, trên mặt, cặp kia lạnh băng con ngươi chính trực đến mà Phượng Sở Ca. Phong quá, sợi tóc xẹt qua hắn mặt, kia nam tử trên mặt thần sắc, càng thêm mà quỷ dị. Hắn là ai? Có người nhìn trong sân đột nhiên xuất hiện nam tử, kinh ngạc hỏi thanh, Tiếu Bình không phải thân mình không thể tới tham gia sao? Như thế nào lại nổi lên? Lại có người kinh hô, không, sai, là Tiếu Bình. Năm ban vẫn luôn thân mình gầy yếu Tiếu Bình. Bị gọi là Tiếu Bình nam tử gợi lên môi mỏng, âm lãnh trên mặt toàn là quỷ dị. Ai nói năm ban thua? Nơi này không còn có người sao? Nghe nói ngươi là 7 ban mạnh nhất người, vậy để cho ta tới sẽ ngươi. Nghẹn ngào tiếng nói khởi, ngay sau đó, Tiếu Bình lại là không chút nào hàm hồ, thẳng tắp mà nhằm phía Phượng Sở Ca tiến đến. Hắn đón gió mà chạm, bình tĩnh con ngươi nhìn phía trước, không hề gợn sóng. Cả người càng là không có hô hấp giống nhau, chỉ là toàn thân phiếm sát ý. Phượng Sở Ca dừng ở tại chỗ, khoảng cách cái này nam tử bất quá là một trượng xa. Lại sinh sôi mà cảm giác được từ hắn trên người truyền đến hàn ý, lãnh, quá lãnh, nếu không có là mới vừa nghe tới rồi hắn nói, Phượng Sở Ca sợ là sẽ đem hắn coi như là một khối lạnh lẽo thi thể. Mới chờ Phượng Sở Ca đứng yên thân mình, Tiêu Bình mày đột nhiên vừa động, toàn bộ thân mình đi phía trước mà đến, thật lớn, dòng khí xuất hiện, Tiêu Bình không chút nào hàm hồ, xông thẳng Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca mày vừa động, nhảy lên thân mình, tránh đi mà đi. Tốc độ của ngươi, quả nhiên thực mau, bất quá, cũng không hơn. Giữa không trung, kia trầm thấp nghẹn ngào thanh âm lần thứ hai vang lên. Theo dứt lời, Tiêu Bình đột nhiên vung tay lên, to như vậy tỉ thí trong sân, cho bụi nổi lên bốn phía. Ở kia gió mạnh mang theo hết sức, màu xanh lá thân ảnh cũng làm mà di động, theo sát Phượng Sở Ca. Hắn tốc độ cũng là không chậm. Ở tới gần Phượng Sở Ca hết sức, chợt vung tay lên, bàn tay mang theo thật lớn công kích mà đi. Phượng Sở Ca câu môi cười, hảo, thực hảo. Đã thật lâu không ai có thể đủ làm nàng khơi mào chiến đấu tình cảm mãnh liệt. Mà trước mặt người này, là nàng đi vào học viện Vân Thiên tới cái thứ nhất. Thân thể xảo diệu mà vừa chuyển, Phượng Sở Ca quanh thân dơ lên một đạo cường đại dòng khí. Dương tay, bàn tay cùng Tiếu Bình, thẳng tắp mà va chạm ở bên nhau, khói trắng tán khởi, Phượng Sở Ca màu thủy lam thân mình bốn phía, sấp xỉ dâng lên một tầng sương khói, nhìn qua lại là lộ ra một cổ mông lung mỹ. gió mạnh xẹt qua, tóc đen phất phới, vạt áo tung bay, đương kia một trường hoàn toàn mà đụng vào ở bên nhau là lụng, giữa không trung truyền đến cường đại tiếng vang, phanh, cường đại va chạm dưới, Tiếu Bình thân tử sau này thối lui hai bước, đãi đứng yên lúc sau, hắn một đôi con ngươi, nhìn Phượng Sở Ca, thế nhưng, giống như nhìn người chết giống nhau, quả nhiên có điểm thực lực, cung thế, Phượng Sở Ca mắt lạnh nhìn trước mặt người, người này trên người, quá mức lạnh lẽo, hoàn toàn không phải một người bình thường nên có nhiệt độ cơ thể, thực lực của hắn, càng là quỷ dị, người như vậy thế nhưng là năm ba người, Phượng Sở Ca mày một chọn A xem ra, sự tình trở nên có điểm ý tứ đối diện, Tiêu Vững Vàng ở thân mình, đương nhìn đến Phượng Sở Ca trên mặt kia ý vị thâm, trường cười khi, hắn ánh mắt chợt lóe, lần thứ hai giơ lên thân, công kích mà đến, này một kích, cơ hồ dùng tám phần lực, toàn bộ màu xanh lá quanh thân, bao phủ khởi một tầng càng vì nồng đậm xương trắng. Hắn khí thế, thật sự là quá mức với cường đại, quá mức với quỷ dị. Quỷ dị đến Phượng Sở Ca thậm chí nửa điểm đều nhìn không ra hắn chân chính thực lực. Mà trước mắt, kia cường đại lực áp bách đánh úp lại, tình huống như vậy, căn bản không dung đến Phượng Sở Ca lại có bất luận cái gì giữ lại. Ở kia thân mình công kích tiến đến hết sức, Phượng Sở Ca nhảy lên thân mình, từ trong đan điền tràn ra trung cấp linh tướng lực đạo, bao vây ở bốn phía. Tùy theo, chân trái một di, nhìn như mờ ảo tùy ý vừa động, tránh thoát công kích. Thấy Phượng Sở Ca lại lóe lên, Tiếu Bình không biết từ chỗ nào, lại là rút ra một phen kiếm. Kiếm quang nổi lên bốn phía, mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức, đều hướng Phượng Sở Ca mệnh môn mà đi. Nếu là Phượng Sở Ca một cái vô ý, tất nhiên sẽ chết ở hắn dưới kiếm. Bên ngoài vây xem mọi người, giờ phút này sớm đã một đám mà kinh sững sờ ở tại chỗ. Bọn họ cũng chỉ biết Phượng Sở Ca thực lực không ngừng đại linh sư, lại không nghĩ rằng, thế nhưng sớm đã đạt tới trung cấp linh tướng. Trung cấp linh tướng, thậm chí liền Nhan Thanh đều so ra kém. Như vậy tuổi tác, như vậy thực lực, phóng nhãn toàn bộ trời cao đại lục, chỉ sợ cũng chỉ có thiên địa phủ vị kia thiếu chủ nhưng cùng chi so sánh. Trong sân chiến, đấu, còn ở tiếp tục, nhìn trong sân người, mọi người trong lòng đều chỉ có một từ, biến thái. Mà kia Tiếu Bình mọi người nhìn Tiếu Bình, chỉ cảm thấy hôm nay hắn nơi trốn lộ ra quỷ dị. Bọn họ thấy không rõ Tiếu Bình thực lực, nhưng kia sức chiến đấu, lại là không thể so ở vào linh tướng tiểu sư muội kém. Này làm cho bọn họ lại một lần chấn kinh. Mọi người đều khiếp sợ, ai cũng không có phát hiện, kia ngồi ở một góc chỗ Nhan Thanh, khóe môi từ đầu đến cuối đều nhẹ hàm, chứa một mặt cười. Nàng một đôi lạnh lẽo con ngươi, nhìn trong sân chiến đấu, đáy mắt hài hước chi ý càng thêm mà khắc sâu. Phượng Sở Ca chỉ mong, ngươi có thể trốn đến quá gia tộc bọn ta thần bí nhất thế lực. Trong sân, sớm tại Tiếu Bình rút ra kia thanh kiếm lúc sau, Phượng Sở Ca cũng đã ý thức được, trước mặt người này mục đích, là muốn lấy nàng tánh mạng. Ngươi muốn giết ta. Giữa không trung, Phượng Sở Ca một mảnh lạnh lùng, ỉu thâm đáy mắt khí phách tràn ngập, hủy diệt hơi thở tư tán, Tiếu để ngang với đối diện, quanh thân như cũ không hề nửa điểm hơi thở, là nhìn Phượng Sở Ca, đi tìm chết, dứt lời, lại một lần đánh úp lại. Ở Tiếu Bình lại một kịch đánh úp lại hết sức, Phượng Sở Ca một cái quay cuồng, tránh đi hắn hết sức, từ băng phách chi tâm trung, lấy ra đoạn đao, trường kiếm bay múa, kiếm khí làm cho người ta sợ hãi. Phượng Sở Ca trong tay đoạn đao lập tức cùng hắn trường kiếm đối thượng. Bang, tiếng vang thanh thúy, kia, thanh kiếm, lại là sinh sôi mà bị Phượng Sở Ca đoạn đao gọt bỏ, tấm tắc không tồi, Phượng Sở Ca nhìn mắt kia đoạn đao, đây là ngày đó từ Trần Yêu Tháp nội lấy ra đao, cho đến hiện tại đều còn chưa từng dùng quá, nhưng thật ra không nghĩ tới, thế nhưng như thế sắc bén, trường kiếm bị chặt đứt, Tiếu Bình đơn giản bỏ quên kiếm, lại lần nữa tay không mà đến, phanh phanh phanh. Hai trưởng tương chạm vào, hỏa hoa liên tục, trong sân đánh nhau, rõ ràng tiến vào gây cấn xu thế, trong sân còn lại bảy ba người nhìn này phiên đánh nhau cảnh tượng, không có một cái giam tiến đến trợ giúp, không phải sợ hãi, chỉ là sợ sẽ liên lụy Phượng Sở Ca. Ai đều biết, cao thủ cùng cao thủ chi gian quyết đấu, kiêng kỵ nhất chính là bị người khác đánh gãy. Giờ phút này bọn họ tiến đến, chỉ biết giúp đảo vội. Cùng lúc đó, bên ngoài vây xem người, cũng không dám nữa lấy xem kịch vui tư thái đối đãi. Có mắt người đều xem đến rõ ràng, trận này thượng hai người, là đang tiến hành sinh tử vật lộn. Quan khán đài một góc, A Trần ốm ấp không an phận nhục đoàn, trong tay lực đạo, càng thêm mà buộc chặt. Nhìn trong sân Tiêu Bình, hắn trong mắt ánh sáng tím giật hiện, nho nhỏ thân mình bốn phía, càng là tràn ra từng trận lệ khí. Cương thi binh đoàn nhan ra cương thi binh đoàn Phượng Sở Ca sớm đã phát hiện, Tiêu Bình ra mỗi nhất chiêu thời điểm, hắn bình tĩnh đáy mắt, sẽ hiện lên một tia giống như ngọn lửa hồng quang, ánh lửa càng thêm mãnh liệt, hắn công kích, liền càng là mãnh liệt. Cặp kia con ngươi, nhìn như bình tĩnh, chính là hắn mỗi nhất chiều mỗi nhất thức, tựa hồ đều từ hai tròng mắt tới chỉ dẫn. Phượng Sở Ca ánh mắt lánh lóe. Hơn nữa như vậy tỉ thí, lại liên tục đi xuống, có hại chỉ có là nàng. Bởi vì nàng đối diện người này, thế nhưng như là hoàn toàn phát hiện không đến mệt. Mà chính mình, linh lực sớm đã dần dần mà tiêu hao quá mức. Giữa trán càng là tràn ra nhẹ nhẹ mồ hôi, nàng nhìn Tiêu Bình hai, trong mắt, cuối cùng là quyết định cái gì, môi đỏ khẽ nhếch, toàn bộ thân mình chợt nhảy, trên tay, không biết khi nào, đã nhiều ra mấy lá bùa, giữa không trung, Phượng Sở Ca ngưng tụ nổi lên tinh thần lực tới, lá bùa nhẹ châm, đi phía trước mà đi, vờn quanh ở Tiêu Bình thân biên, phù chú sư, tiểu sư muội, thế nhưng vẫn là phù chú sư. Giờ khắc này, bên ngoài chợt tái sinh ra một trận bạo loạn. Ai cũng không nghĩ tới, linh lực thiên phù đã biến thái đến cực điểm tiểu sư, muội, thế nhưng vẫn là phù chú sư. Trời ạ, thật sự là quá biến thái. Này tiểu sư muội, rốt cuộc còn có bao nhiêu là chúng ta không biết. Có người kinh hô ra tiếng. Đúng vậy, khó trách bảy ban người sẽ như thế thoải mái mà thắng năm ban người. Nguyên lai, là có tiểu sư muội ở dẫn dắt. Một đợt mà tiếng kinh hô truyền đến, Nhan Thanh xen lẫn trong ở mọi người bên trong, sắc mặt thật là khó coi. Quả nhiên Phượng Sở Ca xuất hiện, chính là vì đoạt nàng nổi bật tồn tại. Nàng, như thế nào có thể cho phép như vậy nữ tử tồn tại? Bất quá Nhan Thanh giơ lên môi đỏ, sâu kín cười. Phượng Sở Ca tồn tại, cũng liền gần đến hôm nay mới thôi. Trên sân, phù chú giấy, vờn quanh ở Tiêu Bình quanh thân. Hồng hồng ngọn lửa thiêu đốt, khí thế cường đại xuất hiện ra, đem Tiêu Bình bao quanh mà vây quanh. Tiêu Bình thân mình hơi mà trì hoãn xuống dưới. Đó là giờ khắc này, Phượng Sở Ca lãnh mắt đột nhiên chợt lóe, lòng bàn tay hết sức, một đạo mãnh liệt linh lực xuất hiện, thẳng tắp mà hướng Tiêu Bình hai mắt mà đi. Phanh, một tiếng vang lớn, Tiêu Bình thân mình, sau này thối lui hai bước. Đường kia linh lực hoàn toàn mà rót vào hắn hai tròng mắt thời điểm, Tiêu Bình đột nhiên phát sinh một tiếng giống, giống, làm như người lại làm như dã thú gầm rú, làm mọi người, đột nhiên run lên. Bên ngoài người nguyên bản còn kích động với Phượng Sở Ca là phù chú sư sự thật, trước mắt nghe thế một tiếng giống, một đám mà lại là, sôi nổi chấn động vài cái, mà kế tiếp một khắc, càng là làm cho bọn họ hoàn toàn động đất ở. Chỉ thấy đến trong sân thanh y nam tử, lại là lấy người mắt có thể thấy được tốc độ, chậm rãi biến mất, cho đến cuối cùng, hóa thành một bãi ô thủy, cái gì? Tại sao lại như vậy? Người khác đâu? Năm ban mọi người bị bắt ly chàng lúc sau, vẫn luôn ở một bên nhìn trò hay. Tuy rằng cũng biết hôm nay Tiêu Bình có chút kỳ quái, nhưng nghĩ hắn có thể vì năm ban rửa mối nhục xưa, cũng đều không lại nghi nhiều. Trước mắt, thấy Tiêu Bình như vậy, năm ban người sôi nổi sửng sốt. Bên ngoài những người khác cũng là kinh ngạc mà nhìn bên trong, đáy mắt toàn là không dám tin tưởng. Tiêu Bình lại là cứ như vậy, hóa thành một bãi thủy. Gió thổi qua, giữa không trung hoa bên trong, kia một thân áo lam nữ tử tóc đen phi dương. Thanh lãnh trên mặt không mang theo một tia tình cảm. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, hai tròng mắt thanh sóng đảo mắt, ẩn ẩn lộ ra vài phần. Kim quang. Giờ khắc này nàng, dựng thân giữa không trung, giống như cao cao tại thượng tiên tử, bệ nghệ thế gian muôn vàn con kiến. Sớm có người nhìn như vậy Phượng Sở Ca, ngây dại, bọn họ thậm chí sớm đã quên đây là năm ban cùng bảy ban khiêu chiến tái. Nhan Thanh nhìn kia áo lam nữ tử, tức giận đến thẳng cắn răng, tay phải nắm tay gắt gao mà nắm khởi, mười ngón càng là hung hăng mà khảm vào lòng bàn tay, làm như muốn đem bàn tay chọc phá. Nàng không nghĩ tới, Phượng Sở Ca, thế nhưng có thể chém giết gia tộc nội Khương thi binh đoàn. Nhìn trên sân Phượng Sở Ca tư thái, cùng với quanh thân người không dứt bên tai tán, Nhan Thanh tức giận đến phổi đều phải tạc. Nàng một con tay trái, nhẹ vuốt ve trong tay một cái còi, hai mắt ám lóe, cuối cùng, đem nó phóng tới bên môi. Đây là thông qua dòng khí truyền lại tin tức chạm gác ngầm, người bình thường đều nghe không được cái còi phát ra tiếng vang. Nhưng là Nhan gia Khương thi binh đoàn, tắc bất, đồng, ở Nhan Thanh thổi bay chạm gác ngầm hết sức, không biết từ chỗ nào, lại xuất hiện ra mấy cái thanh bảo nam tử. Đương kia năm cái thanh bảo nam tử xuất hiện ở đây trên mặt đất khi, mọi người, lần thứ hai kinh sợ. Này năm cái nam tử, lại là diện mạo hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa, tất cả đều là Tiếu Bình bộ dạng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhìn trên sân năm cái giống nhau như đúc nam tử, sôi nổi xá nhiên. Theo kia năm cái, nam tử toàn bộ xuất hiện, toàn bộ nơi sân bên ngoài, không khí tựa hồ lập tức đình trệ đi lên giống nhau. Toàn trường, độ ấm phỏng tựa lập tức hàng rất nhiều. Có lẽ là đã nhận ra Phượng Sở Ca nguy hiểm, nhục đoàn mấy độ muôn phá tan A Trần ốm ấp. Chỉ lúc này đây, lại không phải bởi vì sợ hãi A Trần trên người khí thế. A Trần ổn định nhục đoàn, hắn biết Khương thi binh đoàn tồn tại, cũng biết Khương thi binh đoàn lợi hại chỗ. Nhục đoàn như vậy xông lên đi, không thể nghi ngờ là, cho nương tử thêm phiền. Hắn tầm mắt từ trong đám người đảo qua, cuối cùng, dừng ở một bên trên mặt phiếm quỷ dị chi cười Nhan Thanh trên người. Màu tím con ngươi phiếm lãnh quang, hắn câu môi cười lạnh. Lúc này đây, cùng Nhan gia sống núi, hoàn toàn mà kết lớn. Nơi sân phía trên, Phượng Sở Ca lạnh hai mắt, nhìn kia năm cái giống nhau như đúc người. Không thể gọi là người, là Khương thi. Nàng gợi lên môi đỏ, cười lạnh ra tiếng. Mới vừa rồi liền đã nhận ra phía trước. Cái kia Tiếu Bình quỷ dị, quả nhiên, bị nàng đoán chúng này năm cái thanh y nhân, cùng nhau đánh sâu vào tiến lên. Khí thế cường đại, áp bách đánh úp lại. Bên ngoài người một đám mà, muốn tiến đến hỗ trợ, chính là năm cái thanh y nhân, lại là giương tay, ở tỉ thí nơi sân phía trên, thiết hạ kết giới. Tưởng tiến đến hỗ trợ người, lại không được tiến lên. Lúc này đây tỉ thí, là hai cái lớp chi gian tỉ thí, cũng không từng kinh động học viện cao tầng. Cũng bởi vì như vậy, trình diện chỉ là các ban học sinh. Trước mắt, đại gia một đám nhìn trong sân cảnh tượng, lại là không hề biện pháp. Có người ý đồ rời đi tiến đến kêu viện trưởng hoặc là trưởng lão, có thể đi trình diện mà chi biên khi, mới phát hiện, toàn bộ nơi sân, sớm bị thiết hạ kết giới. Đây là một hồi sớm có dự mưu sát. Hết thảy, chỉ là vì đánh chết Phượng Sở Ca. Nhan Thanh khẽ tựa vào lưng ghế thượng, mười ngón nhẹ vuốt ve cái còi, khóe miệng cười, càng thêm mà sáng lạn. Bên cạnh, có nhát gan nữ tử nhìn Nhan Thanh. Nhan Thanh sư tỷ, làm sao bây giờ? Những người này thật là khủng khiếp, có thể hay không giết tiểu sư muội sau, lại đến giết chúng ta? Nhan Thanh quay đầu đi, trên mặt tươi cười càng thêm mà sáng lạng, ngữ khí dịu dàng. Đừng sợ, có sư tỷ ở đâu, sẽ không làm chúng nó thương đến ta bên người người. Nhát gan nữ tử nghe tiếng, nhìn Nhan Thanh, trên mặt một mảnh sùng kính. Nhan Thanh sư tỷ thật là người tốt, lại xinh đẹp lại. Thiện lương Nhan Thanh chỉ là lại câu môi, không nói. Nàng nâng lên mắt tới, nhìn tỉ thí trong sân áo lam nữ tử, đáy mắt quỷ dị chi sắc, càng thêm mà khắc sâu. Năm cái thanh y nhân vẩn quanh ở bốn phía, Phượng Sở Ca đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nàng vung tay lên, lá bùa mà hướng bọn họ quanh thân mà đi. Có lẽ là mới vừa rồi liền nhìn đến Phượng Sở Ca là như thế nào động tác, năm người lại là nhảy dựng lên. Ở phù chú giấy đuổi sát bọn họ hết sức, bọn họ lại là đồng thời, mà rút ra kiếm tới, lập tức đem phù chú giấy phách toái. Phượng Sở Ca ban đầu nhắm vận dụng tinh thần lực hai mắt, đột nhiên mở, bên cạnh vây công mà đến mấy cái, bọn họ quanh thân sớm đã tràn ra cường đại dòng khí, xông thẳng Phượng Sở Ca tiến đến. Phượng Sở Ca đồng tử đột nhiên co rụt lại, ở bọn họ công kích tiến đến hết sức, thân mình thượng dương. Áo lam phiên phi, ở nàng phi thân đến càng cao hết sức, thân thể của nàng bốn phía, chợt xuất hiện ra mãnh liệt dòng khí, xông thẳng kia năm người mà đi, chính là dòng khí đánh vào bọn họ trên người, thế nhưng như là không có việc gì người giống nhau kia năm người chỉ là, lạnh một khuôn mặt, tiếp tục chiều Phượng Sở Ca bức bách mà đến. Bọn họ khí thế, thật sự là quá đáng. Mỗi một bước đi tới, trong miệng đều nhẹ niệm hai chữ, đi tìm chết. Đang tới gần Phượng Sở Ca hết sức, năm người lòng bàn tay, lại là toàn bộ lộ ra khí thế cường đại, xông thẳng mà đi. Năm người, từ tứ phía xuất hiện mà, đến. Như vậy thế, mặc cho ai đều chống đỡ không được, Phượng Sở Ca hoàn toàn tránh thân không được. Phanh, chỉ một tiếng vang lớn, khí thế cường đại, hoàn toàn mà dừng ở Phượng Sở Ca trên người. Cường đại va chạm dưới, Phượng Sở Ca toàn bộ thân mình, sinh sôi mà sau này lui đi hai bước. Ngẩng đầu, lại thấy đối với phương lại phải có động tác. Phượng Sở Ca đột nhiên cả kinh, giơ lên thân mình, liền phải tránh đi. Thiên là giờ khắc này, trong đó một người, lần thứ hai đánh. Thượng nang này một kích, thẳng tắp mà đánh vào bụng. Đau ý, nói theo toàn thân. Trong miệng, một trận tanh ngọt, một ngụm máu tươi, tùy theo phun ra. Khí thế cường đại, tiếp tục áp bách nàng mỗi một cây thần kinh, thật lớn đau đớn, càng là nói theo nàng ngũ tạng lục phủ. Nhưng là, như vậy thống khổ, còn xa xa so ra kém thăng cấp chi đau. Ở kia năm người vì chính mình đánh chúng mà âm thầm tự hỉ là lụng, Phượng Sở Ca lần thứ hai lấy ra mấy chương phù chú giấy. Phù chú giấy, thiêu đốt, thẳng tắp mà hướng bọn họ trên người mà đi bởi vì tinh thần lực tăng lên, Phượng Sở Ca ở phù chú sư thượng tạo nghệ càng vào một bước. Giờ phút này, phù chú giấy bốn phía, phóng ra cường đại dòng khí, thẳng tắp mà làm kia năm người đi tới không được. Không được đi tới kia năm người lại là sôi nổi sau này thối lui một bước. Ngay sau đó, bày ra một cái trận thế, phong, mãnh liệt mà thổi bay, nguyên bản thật vất vả trong thiên, lại đột nhiên gian lập tức, âm trầm xuống dưới. Theo kia năm người trận thế dọn xong, khắp nơi, cuồng phong loạn khởi. Năm người, giờ khắc này tựa hồ hóa thành một cái chỉnh thể, ở bọn họ bốn phía, một đạo càng vì cường đại dòng khí, xuất hiện mà khai. Phanh, dòng khí, thẳng tắp mà đụng phải những cái đó phù chú, đem phù chú giấy, hoàn toàn mà phá vỡ. Cùng lúc đó, Phượng Sở Ca toàn bộ thân mình, cũng là bị va chạm đến sau này quăng ngã đi. Giờ khắc này, bên ngoài mọi người tâm, đều hoàn toàn mà nắm. Lên, A Trần sớm đã đứng lên tới, quanh thân cường đại lệ khí xuất hiện. Hắn tưởng đi phía trước đi, chính là trong cơ thể linh lực còn xa xa không đủ. Hắn thân mình tuy rằng đã khôi phục quá nhiều, nhưng là trước mắt bị khí thế cường đại áp bách đến, căn bản không được tới gần tỷ thí chàng nửa phần. Một đôi mắt tím, gắt gao mà trừng mắt trên sân hết thảy, A Trần trên người sát khí, thậm chí sinh sôi mà sợ hãi bên cạnh người mà trong đám người, nhan thanh phát cuồng mà. Nhìn trong sân Phượng Sở Ca từ thượng đi xuống rơi xuống thân mình, trên mặt lộ ra cực kỳ điên cuồng cười. Phượng Sở Ca đi tìm chết đi. Đi tìm chết đi, phanh, lại là một đạo kịch liệt tiếng vang, Phượng Sở Ca thân mình, thẳng tắp mà từ giữa không trung mà trụy. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều như là muốn đoạn nát giống nhau. Trong đầu, thoáng chốc trống rỗng, cường đại đau đớn, sớm đã làm nàng thần trí không rõ. Nàng gắt gao mà cắn môi dưới, ý đồ rời đi chính mình lực chú ý, nàng biết, trước mắt, nàng không thể ngã xuống. Nếu là ngã xuống, nếu là thật sự mất đi ý thức, kia nàng liền thật sự sẽ trở thành trên cái thớt thịt cá, tùy ý người sâu xé. Nàng không thể vì chính nàng, vì nàng bằng hữu, vì Tử Lan đám người nàng thật sự không thể trong miệng, thanh ngọt máu tươi tiếp tục tràn ra, nàng lấy ra đoạn đao, cắm trên mặt đất, làm chính mình chậm rãi bò lên thân tới. Chính là, vừa mới vừa đứng lên, lại, là một đạo mãnh liệt mà va chạm. Tiểu sư muội, bên ngoài, từng trận kinh hô truyền đến. A Trần đứng ở đám người bên trong, đáy mắt xuất hiện thật lớn ánh sáng tím. Đó là đau lòng, là phẫn nộ, là sát ý. Liền ở Phượng Sở Ca thân mình sắp sửa lại một lần mà rơi trên mặt đất hết sức. A Trần trong mắt ánh sáng tím, đột nhiên lập tức toàn bộ biến thành kim quang. Đó là kia một khắc, kim quang bốn phía. Tùy theo, kia nho nhỏ thân mình, lại là ở kim quang dưới, chậm rãi biến đại. Kim quang bao phủ thân ảnh, đột nhiên như là một đạo phong, phá tan kết giới, thẳng tiến lên, tiếp được giữa không trung mà trụy Phượng Sở Ca. Kim quang bắn ra bốn phía, bao phủ ở toàn bộ nơi sân phía trên. Cùng lúc đó, tỉ thí trong sân, từng trận thống khổ giống lên một tiếng khởi. A a, kia khủng bố tiếng kêu, thẳng làm ở đây mọi người sởn tóc gáy. Giờ khắc này, mọi người đều bị kim quang mê đến không mở ra được mắt tới, bọn họ chỉ là cảm giác được xưa nay chưa từng có. Cường đại cảm giác áp bách chính mình. Bốn phía không khí, càng là sớm đã đình trệ ở âm trầm màn trời, làm như bị kia kim quang hóa thành lợi kiếm cắt qua một lỗ hổng giống nhau, chậm rãi, mây đen tan đi, có ánh mặt trời lộ ra. Không biết qua bao lâu, kim quang, mới dần dần mà tan đi. Mọi người nhìn về phía Phượng Sở Ca ban đầu vị trí, sôi nổi ngạc nhiên. Kia tỉ thí giữa sân, nơi nào còn có Phượng Sở Ca thân ảnh, mà mới vừa rồi kia năm cái cương thi, từ lâu, toàn bộ hóa thành một bãi than thủy này rốt cuộc sao lại thế này. Có người phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc mà ra tiếng hỏi. Chính là đáp lại bọn họ, chỉ là chết giống nhau mà yên lặng. Nhan Thanh ngồi ở chính mình vị trí thượng, một khuôn mặt sợ tới mức trắng bệch. Rốt cuộc là cái gì? Mới vừa rồi kia kim quang, đến tột cùng là cái gì? Thế nhưng lập tức chém giết ra tộc nội năm cái cương thi binh đoàn. Trong lòng, chợt xuất hiện ra một trận thật lớn kinh hãi, Nhan Thanh ẩn ẩn mà cảm thấy, có chuyện gì, tựa hồ muốn thay đổi. Lúc này đây tỉ thí, không hề trì hoãn mà, bảy ban thắng lợi. Chính là, bảy ban người lại không có quá lớn ý mừng. Mới vừa rồi bọn họ một đám mà đều xem rành mạch. Tiểu sư muội ở kia năm người đập dưới, sớm đã thân bị trọng thương, mà nàng hiện tại đột nhiên biến mất, càng là không biết rốt cuộc là bị người cứu đi vẫn là bị cướp đi. Tiểu thư đột nhiên không thấy, làm sao bây giờ, chúng ta đi nơi nào tìm nàng? Bích, la trên mặt một mảnh kinh hoàng. Lục Trúc đứng ở tại chỗ, nghi mới vừa rồi kia đạo kim quang. Kia kim quang thật sự là quá cường, thậm chí làm nàng không thể nhìn đến bên trong một chút cảnh tượng. Nhưng là, nếu ở Phượng Sở Ca sống chết trước mắt hết sức xuất hiện mà đến, kia hẳn là không phải chuyện xấu, tiểu thư nhất định sẽ không có việc gì. Lục Trúc cắn răng, trịnh trọng mà nói, chúng ta về trước sân nhìn xem, nói không chừng tiểu thư đã ở đàng kia. Hảo, mấy người, nói, thẳng ly nơi sân, hướng bắc mà đi. Các nàng nào biết đâu rằng, trước mắt, Phượng Sở Ca sớm đã bị mang hướng một cái khác phương hướng. Kia một đạo kim quang, bao phủ Đế Tuyệt Trần toàn bộ thân mình, từ giữa không trung mà xẹt qua, liền giống như một đạo ánh lửa giống nhau, thẳng dậy người thấy không rõ bên trong người. Kim quang trong vòng, đầy người nam tử gắt gao mà ôm lấy toàn thân nhuộm thấm máu tươi nữ tử. Đầy đầu sợi tóc, sớm đã thoát ly phát quan trói buộc, 3.000 mặc ngọc sợi tóc kể hết dụ tán, khoác rừng ở hắn tinh tráng nửa người trên phía trên. Kim quang vựng nhiễm dưới, nguyên là trắng nõn màu da, lộ ra điểm điểm kim quang, càng là sấn đến kia trương lạnh lùng càng thêm mà lạnh lẽo. Đế Tuyệt Trần môi mỏng mân khẩn, rốt cuộc đến chính mình ban đầu nơi sân. Nơi này, đúng là ngày ấy từ tiền trưởng lão thủ hạ cứu ra Phượng Sở Ca sau sở tới sân. Vừa mới vừa đến đạt viện ngoại, từ bên trong đi ra Bắc Huyền cũng đã bị kia kỳ quái. Kim quang dọa sợ, cho đến kia nói tới tự luyện ngục âm lãnh thanh âm vang lên. Tránh ra, Đế Tuyệt Trần màu tím trong mắt, giờ phút này phiếm kim sắc quang mang. Hắn ôm ấp Phượng Sở Ca, một chân mà, hướng phòng trong mà đi. Bắc Huyền làm qua thân đi, kinh ngạc nhìn Đế Tuyệt Trần trên người kim sắc quang mang, đáy mắt kinh ngạc càng thêm mà rõ ràng. Kim quang, kia không phải Long Chi huyết mạch mới có. Quân thượng, hắn là thiên địa phủ quân chủ duy nhất nhi tử, sao? Có thể sẽ như vậy.